Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1521, chìm thi ngàn ngàn vạn, tuyết vực, dòng nước lạnh bắt đầu khởi động ngoại vực thiên hà, âm dương hỗn thiên kính hóa thành cự cá, yên tĩnh mà nổi. Cá phần lưng, Du Kỳ Mạc cúi đầu nhắm mắt, không nói một lời, hô, thấu xương dòng nước lạnh, vừa tiếp cận hắn, lại dị thường dịu dàng ngoan ngoãn mà dung nhập trong cơ thể hắn, giống như trở thành hắn lực lượng nơi phát ra, kim tu lạnh vô cùng, cực nhiệt hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, mà lại hòa làm một thể. Du Kỳ Mạc, tại u ảnh vực hướng nhiếp thiên ra tay bày ra năng lực, đủ để nói rõ hắn tạo nghệ cỡ nào tinh thâm, thiên băng tông tuyết phong lão tổ, so với hắn. Căn bản chính là tôm tép nhãi nhép, tuyết vực tất cả đại vực giới, ngàn vạn năm đóng băng cấm địa, chôn giấu lạnh vô cùng mạch khoáng, đều tại hắn đến lúc, phát sinh kỳ diệu biến hóa, răng rắc, rất nhiều sông băng, xuất hiện rậm rạp vết rách, có vô cùng tinh thuần hàn lực, theo sông băng bên trong phi hướng lên bầu trời, hàn lực, dung nhập dòng nước lạnh, đều tự nhiên mà vậy mà tiến vào Du Kỳ Mạc trong cơ thể, ngoài mấy chục dặm, hư linh giáo cơ nguyên tuyền, thần sắc phức tạp mà nhìn cái kia cự cá. Cơ nguyên tuyền sau lưng, một cái chói lọi khe hở không gian, rất lớn mở rộng ra, từng đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào, Diệp Văn Hàn, Đậu Thiên Thần, Tổ Quang Diệu, tứ đại cổ xưa tông môn phần đông thánh vực cường giả, thêm một ít như Thiên Cơ Các, Cổ Pháp Tông các loại, đợi tông môn cường giả, cũng đều theo cái kia khe hở đi ra, đại chiến buông xuống, Du Kỳ Mạc cùng Luyện Ngục Đại Tôn, phân biệt đại biểu cho nhân tộc cùng dị tộc trước mắt đỉnh phong, bọn họ chiến đấu thắng bại. Liên quan hai cái chủng tộc tương lai vận mệnh, ai cũng không dám bỏ qua chiến đấu kết quả, tại Luyện Ngục Đại Tôn lên tiếng, cho phép quan sát về sau, vô số cường giả tự nhiên chen chúc mà đến, từng cái đã đến người, đều trước liếc mắt nhìn Du Kỳ Mạc, sau đó ánh mắt cùng linh hồn ý thức mới bắt đầu tuần tra xem xét, đã chiếm lấy huyết vực yêu ma tộc tộc nhân, giờ phút này cũng không có sốt ruột theo những cái kia, vực giới bên trong bay ra, chỉ ở tinh tuyết vực vực giới phía trên, thả neo mấy chiếc. Tạo hình như viễn cổ ma thú ngân hà cổ hạm, tinh tuyết vực, rơi vào hư không chỗ cao trong mắt mọi người, như một cực đại băng cầu, tinh quang rạng rỡ, băng óng ánh trong vắt, Du Kỳ Mạc, Đậu Thiên Thần thở nhẹ một tiếng, liền hóa thành một cái ngân hà lưu quang, hướng cái kia cự cá bay đi, muốn còn muốn hỏi thoáng một phát Du Kỳ Mạc, cùng Luyện Ngục Đại Tôn đánh một trận, có vài phần nắm chắc, hắn muốn dùng vãn bối thân phận, đi tham gia Du Kỳ Mạc, người chưa đến, liền thét to nói, vãn bối. Toái tinh cổ điện tinh thần chi tử Đậu Thiên Thần, đặc biệt, đến bái kiến, trên đường, chợt có một vị Thái Thủy Thiên Tông thánh vực trưởng lão, ngăn ở hắn phía trước, thật có lỗi. Vị trưởng lão kia không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, có chút không người về sau, nói ra, tông chủ có mệnh lệnh, hắn còn có một mấu chốt pháp quyết, chưa tìm hiểu thấu triệt, Luyện Ngục Đại Tôn chân thân không có hàng lâm trước, hắn không hy vọng có bất kỳ người, đi đã quấy rầy lực lượng của hắn cảm ngộ, cho nên. Người nọ mặt mũi tràn đầy áy náy, ý bảo Đậu Thiên Thần, đừng lại tiếp tục về phía trước. Đậu Thiên Thần thần sắc có chút xấu hổ, nhẹ gật đầu, nói ra, nếu là phân phó của hắn, cái kia ta cũng không muốn quấy rầy. Chẳng qua là, thời gian ước định liền đã tới rồi a. Luyện Ngục Đại Tôn chân thân thứ nhất, tông chủ tất nhiên sinh ra cảm ứng, không cần phải lo lắng. Người kia nói, được rồi. Đậu Thiên Thần bất đắc dĩ. Lại bay trở về đến cơ nguyên tuyền đám người trên mặt đất, đem Thái Thủy Thiên Tông vị trưởng lão kia giải thích, hướng chúng nhân nói rõ ràng, được rồi, Du Kỳ Mạc lại vô lễ, tại hôm nay cái này thời khắc, đều muốn cho hắn mặt mũi. Cơ nguyên tuyền than nhẹ một tiếng, giờ này ngày này thế cục, cần phải hắn đi chống lại Luyện Ngục Đại Tôn, cũng chỉ có hắn, có đủ lực lượng cùng Luyện Ngục Đại Tôn đánh một trận, cho nên liền theo như hắn theo như lời đến đây đi, liền thông thiên các Diệp Văn Hàn. Đều tại đắng chát cười cười về sau, nhẹ nhàng gật đầu, Du Kỳ Mạc dẫn động tê liệt cự thú, đưa bọn chúng tông môn đại bản doanh, thông thiên vực, đều cho quấy nát bấy, theo đạo lý mà nói, bọn hắn cùng Du Kỳ Mạc có không đội trời chung cừu hận, có thể tại trái phải rõ ràng trước mặt, hắn hay, vẫn, là đem cùng Du Kỳ Mạc thù riêng, tạm thời cho buông xuống, về sau, đợi cho Sở Nguyên trở về, đợi cho Phạm Thiên Trạch đột phá đến thần vực hậu kỳ, tự nhiên cùng Du Kỳ Mạc đi so đo. Có thể tuyệt không tại hôm nay, chiếu, u, u, siêu, siêu, chiếu, u, u, Đổng Lệ, Dưỡng Hành Thiên, Du Tố Anh cùng Mạc Thiên Phàm, Khuyết Linh Tử, một đoàn người cũng mượn nhờ cơ nguyên tuyền khe hở không gian, hàng lâm tại chỗ này. Bọn hắn thứ nhất, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người lực, thứ năm tông, Như Lệ Vạn Pháp, Cẩu Quân Hào giống như thánh vực cường giả, hạ giọng quát nhẹ, bọn hắn nhìn về phía Đổng Lệ một ánh mắt của người đi đường, cũng tràn đầy kinh dị, vậy mà, đã cường thịnh như thế, không có đối với so, khả năng vẫn không thể trực quan mà xem xảy ra vấn đề, đợi cho Đổng Lệ mọi người, ngay tại Diệp Văn Hàn, cơ nguyên tuyền bên cạnh Lạc Định, những cái, kia cái khác vực giới thủ lĩnh, tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa nhìn, không khỏi kinh ngạc, Trữ Duệ bị luyện ngục đại tôn trọng thương, thần vực phá toái, tự nhiên chưa đến, hư linh giáo Huyền Quang Vũ, đã thành nhân tộc công địch, sớm mất sinh lợi, cầm lấy địch hồn nguyên dịch, không biết đi nơi nào tìm kiếm cảnh giới đột phá, Phạm Thiên Trạch, cũng là như thế, mà Ngũ Hành Tông, càng thêm xấu hổ, bọn hắn đỉnh cao cường giả, đều biến mất, trong tông môn bộ phận thần vực người lục giới phong, chuyển thế trùng tu về sau, xa xa không có khôi phục lại thần vực chi lực, như vậy liền khiến cho được, đứng ở cùng nơi tứ đại cổ xưa tông môn bên kia, liền một cái đạt tới thần vực trung kỳ đều không có, trái lại Đổng Lệ bên kia, Đổng Lệ có thể dọa lùi loạn ma đại tôn, áo phỉ Lị Nhã, nàng đã đầy đủ đã chứng minh hung hãn thực lực, nàng cái kia linh quy cũng phá vỡ mà vào thập giai, cùng tê liệt cự thú còn nguồn gốc rất sâu, sau đó, thì là thần vực trung kỳ Du Tố Anh, còn có, một vượt qua nhập thần vực, liền dẫn phát thông thần kiếm trận mảnh vỡ đồng cảm, cơ hồ là đem thông thiên các trấn các trọng bảo, chuyển với bản thân lão quái vật Duẩn Hành Thiên, quản lý thông thần kiếm trận Duẩn Hành Thiên, chiến lực, chỉ sợ không kém cõi Du Tố Anh, trừ lần đó ra, còn có Mạc Thiên Phàm, còn có vừa đột phá đến thần vực Huyết Linh Tử, mà Huyết Linh Tử tại thánh vực hậu kỳ, đối mặt Đoạn Hoàng Văn, Tống Triệt Tuyền vây giết, cũng không có bị diệt mất, còn có, Huyền Thanh Cung Hàng Thanh, cũng ở đây không lâu đạp nhập thần vực sơ kỳ, hôm nay tọa trấn Huyền Thanh Cung, quan trọng nhất là, mà ngay cả Nhiếp Thiên, đều còn không có xuất hiện, Nhiếp Thiên, mới là bọn hắn người đáng tin cậy, là bọn hắn tất cả mọi người định hải thần châm, thứ năm tông, quả nhiên là danh xứng với thực, quả thật là binh hùng tướng mạnh, nếu như bất quá một vị đỉnh phong đấy, đạt thần vực hậu kỳ người, sợ sẽ không đơn thuần là thứ năm tông, còn kém một cái, có thể cùng luyện ngục đại tôn như vậy dị tộc cường giả, đi chống lại nhân vật A, khắp nơi thủ lĩnh, tông chủ, mắt nhìn lấy Đổng Lệ đám người, đều tại âm thầm cô, khi bọn hắn đến xem, bởi vì tứ đại cổ xưa tông môn đỉnh cao cường giả, đều biến mất tại khư giới, hôm nay có thể nâng lên nhân tộc đòn dông đấy, chỉ sợ sẽ là cái gọi là thứ năm tông, tinh tuyết vực, một đạo khai thiên liệt địa ma lực cột sáng, chợt phóng lên trời, khủng bố tuyệt luân ma khí triều tịch, ở đằng kia băng ống ánh vực giới cuồn cuộn lấy, nồng đậm mùi máu tươi, giống như theo tinh tuyết vực bên trong bốc lên đi ra, làm cho người buồn nôn, trắng xóa hàng vụ, theo tinh tuyết vực tản ra, bị dòng nước lạnh che đậy vực giới bên trong thiên địa, như bị mở ra bức họa cuộn tròn. Chậm rãi hiện ra đang lúc mọi người đáy mắt, tinh tuyết vực, rất nhiều sông băng dòng suối, đều biến thành đỏ thẫm màu sắc, đáy sông, chìm thi ngàn ngàn vạn, đều là nhân tộc tộc nhân. Máu tươi của bọn hắn, nhuộm hồng cả suối sông, thi thể của bọn hắn xây, lệnh nước sông đầy tràn ra tới, lệnh bờ sông băng đấy, đã thành vì khô cạn vết máu điểm lấm tấm. Trong sơn cốc, thiên băng tông trên mặt đất, phàm nhân ở lại thành trì, không có một bóng người, hết thảy mọi người, đều bị lấy tới những cái kia suối trong sông, dùng máu tươi rót chậm suối sông, từng đầu đỏ thẫm suối sông, có màu tím sậm ma quang lập lòe, phản phất cùng đệ nhị ma vực luyện ngục huyết hải, có kỳ diệu liên hệ, đem cuồn cuộn máu loãng, rót vào luyện ngục huyết hải giống như, luyện ngục đại tôn, đều chết hết, tinh tuyết vực tộc nhân, đều bị yêu ma giết chết, yêu ma, có thể chứng kiến cái kia vực giới bên trong tình cảnh nhân tộc cường giả, trừng mắt đỏ thẫm, lửa giận giống như trong lòng vào lúc, ở giữa thiêu đốt, ngực trắng sợ. Hận không thể lao xuống đi, giết sạch tất cả có thể thấy được dị tộc, cũng tại lúc này, tuyết vực cái khác vực giới ở bên trong, số lượng phần đông dị tộc tộc nhân, không chút hoang mang mà bay khỏi vực giới, có hài cốt tộc, có tà minh tộc, còn có u tộc, hắc lân tộc, dực tộc các loại, đợi giác tiểu tộc đàn, hoặc ngồi trước ngân hà chiến hạm, hoặc cưỡi dữ tợn ma thú, hoặc phóng xuất ra khí huyết hải, dị tộc ngàn ngàn vạn, so về thông thiên tinh vực, lần này xâm phạm dị tộc số lượng. Muốn vượt qua quá nhiều, bước vào tuyết vực nhân tộc cường giả, đưa mắt chung quanh, có thể chứng kiến từng cái tuyết vực vực giới, đều nhập chống phần đông dị tộc tộc nhân, theo vực giới thoát ly đấy, đều là lục giai, thất giai, bát giai huyết mạch chiến sĩ, cửu giai đại quân, còn có thập giai đại tôn, lục giai trở xuống dị tộc, thì là ở đằng kia chút ít vực giới bên trong, ngửa đầu nhìn trời khung, yêu ma, tà minh, hài cốt tộc các loại, đời tộc nhân, đã đem tuyết vực cảnh nội, nguyên một đám vực giới nhồi vào, nhân tộc tộc nhân, thì là biến thành thi cốt, trở thành những cái, kia ma thú đồ ăn, trở thành một chút ít cấp thấp yêu ma trong mâm món, ăn, đã trở thành. Bọn hắn tế điện viễn cổ tổ tiên tế phẩm, phàm là còn một điều tâm huyết người, phát hiện đồng tộc tộc nhân, rơi xuống bi thảm như vậy thê lương kết cục, đều bỗng nhiên sinh ra tức giận, chết tiệt dị tộc, những thứ này ngoại vực người, tiến vào chúng ta nhân giới cái ngày đó, chính là ngươi chết ta sống kết quả, phải dùng máu tươi đến trừng trị bọn hắn, phần đông cường giả, nhao nhao gào thét, yêu ma tộc, tà minh tộc cùng hài cốt tộc, u tộc cường giả, không cam lòng yếu thế. Hoặc tại ngân hà cổ bên trong hạm, hoặc phóng xuất ra khí huyết hải, hướng phía nhân tộc trên mặt đất gào thét, hoặc là nói, là đang gây hấn với, chỉ có Du Kỳ Mạc, không có động tĩnh mà ngồi ngay ngắn ở cái kia cự cá bên trên. Oanh, rốt cục, luyện ngục đại tôn vô cùng to lớn ma thân, theo tinh tuyết vực bên trong đi ra, giữ tợn ma thân vạn mét, từng khối màu tím đen cơ bắp cao cao nổi lên, hai cây uốn lượn ma giác, góc, lóe ra lạnh như băng sắc bén hào quang, kia mũi thở chỗ chồng râu. Như một mảnh dài hẹp mãng xà giống như nhúc nhích, mãnh liệt khí huyết hải, tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Cái kia đặc biệt khí huyết hải, cẩn thận nhìn, cùng đệ nhị ma vực luyện ngục huyết hải, hầu như không có sai biệt. Thỉnh thoảng đấy, có tử sắc thiểm điện, theo cái kia khí huyết hải bên trong tách ra, giống như lạc ấn lấy huyền ảo khó lường huyết mạch ấn ký. Khí huyết hải, đột hướng phía xung quanh lan tràn, to như vậy một cái tuyết vực, nguyên một đám bị dị tộc tộc nhân chiếm lấy vực giới. Đều phản phất bị một mảnh màu tím u ảnh cho bao phủ, kết kẹt, chúng nhiều người tộc cường giả, bất luận là thánh vực, hay, vẫn, là thần vực cấp bậc, phóng xuất ra vực, đều phát ra tiếng vang kỳ dị, như là bị một cổ lực lượng khổng lồ đè xuống, rất nhiều thánh vực, đều bị đè ép biến hình, giống như là muốn nổ vỡ ra, có một vị thánh vực sơ kỳ, dài đại địa chi lực người luyện khí sĩ, dẫn đầu không chịu nổi, phốc, người nọ, mạnh mà phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, một đầu chui vào cơ nguyên tuyền rộng mở khe hở không gian, lập tức theo tuyết vực thoát đi, trở về tông môn trên mặt đất, đi tĩnh dưỡng chữa thương. Tuyết vực trận này đỉnh phong chiến đấu, hắn cũng không dám nữa chú ý, luyện ngục đại tôn, thật đáng sợ khí tức, thêm nữa. Cảnh giới yếu kém người, vừa nhìn thấy người nọ lui bước, đều thức thời đấy, liên tiếp chui vào cơ nguyên tuyền mở ra khe hở không gian, bị ép rời xa, một cái nháy mắt. Dũng mãnh vào tuyết vực nhân tộc cường giả, ngay tại luyện ngục đại tôn đi ra tinh tuyết vực về sau, bị sàng lọc tuyển chọn một nhóm lớn, còn lưu lại đấy, ít nhất đều là thánh vực hậu kỳ, cũng hoặc là như Đổng Lệ giống như, người mang vô cùng kỳ diệu sủng nhi. Hừ, ngồi ở đó đầu cự cá bên trên Du Kỳ Mạc, đột nhiên mở mắt ra, phát ra trầm trọng giọng mũi, cự cá hướng phía yêu ma tộc, tà minh tộc, u tộc cùng hài cốt tộc phương hướng, mở to miệng. Nhổ ra nhiều đám năm màu pha tạp trường rà năng lượng khí lưu như dơ bẩn cặn bã biển, ở đằng kia chút ít trong tinh không lan tràn, suy suy, chỉ thấy rất nhiều dị tộc huyết mạch chiến sĩ, khí huyết bắn tung tóe lấy quỷ dị hào quang, trống giận, nhao nhao rút về vực giới bên trong, cự cá phun ra hỗn tạp năng lượng, Du Kỳ Mạc tại dòng xoáy vực lúc, cũng từng theo ống tay áo bên trong dẫn dắt đi ra, bất quá lại bị Nhiếp Thiên cho mượn, ngược lại trọng thương Tống Triệt Tuyền, phá hủy Bích Đào vực. Hôm nay, cầm để đối phó những dị tộc đó, đồng dạng rất có hiệu quả, Du Kỳ Mạc, luyện ngục đại tôn thanh âm, khàn khàn hùng hậu, hắn thoát ly tinh tuyết vực về sau, liền phóng xuất ra khí huyết hải, khổng lồ kia ma thân, bị như luyện ngục huyết hải giống như khí huyết hải bao quanh, hắn chậm quá đấy, hướng Thái Thủy Thiên Tông tông chủ đi đến, mỗi một bước, đều ngang trời vạn dặm ngân hà, ngược lại là không ngờ rằng, nhân tộc tại băng đế huyền vũ về sau, còn ra đời nhiều như vậy hùng tài. Luyện ngục đại tôn vừa đi, vừa nói, rất đáng tiếc, các ngươi nhân tộc cường thịnh thời đại, muốn vẽ bên trên hết hạn ký hiệu rồi, từ nay về sau, các ngươi nhân tộc đem trở về lúc ban đầu tình trạng, sắp bị chúng ta vĩnh hằng nô dịch, tựa như, những cái, kia bị chúng ta chỗ tàn sát, bị chúng ta nô dịch tuyết vực tộc nhân. Luyện ngục đại tôn nói chuyện trong lúc, nồng đậm mùi máu tươi, chợt theo tuyết vực nguyên một đám vực giới bên trong bốc lên đi ra, phần đông băng óng ánh như bóng đấy. Cùng tinh tuyết vực giống như vực giới, giống như tại trong khoảnh khắc, bị máu tươi nhuộm đỏ. A, à, Đổng Lệ một đôi đồng tử, xuyên thấu tầng tầng không gian, phản phất tại trong lúc đó, chứng kiến những cái, kia, vực giới nội bộ diện mạo, chứng kiến máu tanh dòng sông, thủy đàm, còn có sông lớn bên trong, máu loãng tại sôi trào, như nhân tộc ngàn vạn sinh linh đang khóc, tại hí kha zzzz rít gào, tại phát ra tuyệt vọng không cam lòng kêu rên, lòng dạ độc ác đổng lệ, đều toát ra không đành lòng mắt thấy biểu lộ, trong mắt nàng màu đen, giống như càng thuần túy triệt để, yêu ma, huyết mạch ngọn nguồn vì khư giới ma tộc, mà của ta cái kia khối hắc ám ma thạch, nàng nhẹ nhàng đóng lại mắt, không hề nhìn tất cả đại vực giới bên trong tàn khốc hình ảnh, mà là dùng linh hồn, đi kích phát hắc ám ma thạch bên trong, sâu vô cùng ấn ký, vị này luyện ngục đại tôn, nếu là đẳng cấp cao đại tôn, hắn nên biết yêu ma tộc huyết mạch ngọn nguồn. Hắn, có hay không cùng khư giới ma tộc, từng có câu thông? Đổng Lệ âm thầm suy nghĩ, luyện ngục đại tôn bỗng nhiên cuồng tiếu, đột nhiên, theo phần đông vốn thuộc về nhân tộc vực giới bên trong, cực nhanh mà đến, từng sợi tinh thuần khí huyết lực lượng như thẳng tắp mũi tên nhọn, mấy trăm chi, dùng vực giới máu tươi suối sông, ngưng luyện mà ra máu tươi, mang theo luyện ngục đại tôn lực lượng, bắn về phía du kỳ mạc cưỡi cái kia cự cá, ngưng mắt nhìn máu tươi, đạt tới người của thần vực tộc cường giả, có thể dùng linh hồn tìm kiếm ra, máu tươi trong hội tụ lực lượng, đều là bị luyện hóa nhân tộc tộc nhân, du kỳ mạc nhíu mày, quát nhẹ, thay đổi, cự cá lập tức biến đổi, trở thành âm dương hỗn thiên kính, bị hắn tiện tay bắt lấy, sau một khắc, du kỳ mạc đem thần chi pháp tướng tế ra, đồng tử biến thành vàng bạc sắc, một con mắt lộ ra lạnh vô cùng lãnh ý, mặt khác một con mắt, thì là nóng bỏng như mặt trời, oanh, kinh thiên động địa linh lực triều tịch, theo hắn ống tay áo bên trong, dâng lên mà ra, thuần túy linh lực kết giới, hóa thành mắt thường có thể thấy được quang màng, ngay tại hắn lồng ngực trước bên cạnh hình thành, đem tất cả phóng tới máu tươi, đều cho chặn đường, máu tươi, một chi đón lấy một chi mà bạo liệt, nhưng mà, mỗi lần bạo liệt một chi máu tươi, bắn tung tóe ra khí huyết chi lực, đều ngưng làm một cái cổ xưa yêu ma ấn ký, đợi cho tất cả máu tươi, đều bạo diệt ra, phần đông yêu ma ấn ký, ở đằng kia du kỳ mạc thần chi pháp tướng, giống như hóa thành một quyển sách yêu ma tộc cổ xưa ma văn, ô a, từng tiếng, đinh tai nhức óc hùng hồn ma âm, theo những cái, kia cổ xưa ma văn ầm ầm mà ra, ma âm, giống như ẩn chứa xuyên thủng kim thạch lực lượng, tại chỗ rất xa, nhân tộc từng vị thánh vực, thần vực người, đều màng tai đau đớn, sắc mặt đột biến, chỉ cần cái kia ma âm, nghe vào trong tai, đều tự hồ muốn đục thủng linh hồn của bọn hắn thức hải, kỳ lạ nhất là, liền những cái, kia theo vực giới bay khỏi đẳng cấp cao yêu ma, đều phản phất chưa bao giờ thấy qua những cái, kia cổ xưa ma văn, chưa từng nghe qua cái kia quỷ dị ma âm, có thể chẳng biết tại sao, tất cả yêu ma tộc tộc nhân, nghe được cái kia ma âm, đều cảm thấy linh hồn bình tĩnh, rất nhiều yêu ma tộc tộc nhân, còn vẻ mặt mê say, như là ăn hết ngon miệng mỹ thực giống như hưởng thụ, thậm chí, còn có mấy vị huyết mạch sắp đột phá yêu ma, nơi trái tim trung tâm một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh luyện, dây xích, đều chịu những cái, kia ma âm thúc dục, tách ra màu tím sậm chói lọi ma quang. Loại này âm phù, vậy mà có thể kích phát huyết mạch của ta, tại sao phải có như vậy ma văn? Loại này văn tự, cùng chúng ta hôm nay sử dụng đấy, rõ ràng không quá giống nhau a. Có lẽ, cái này chính là địa ngục đại nhân theo như lời đấy, theo khư giới ma tộc, truyền lưu mà đến văn tự cùng ma âm. Bởi vì huyết mạch của chúng ta, liền nguồn gốc từ cho bọn hắn, cho nên mới có thể được đến dẫn dắt, thông minh đẳng cấp cao yêu ma, trải qua sơ kỳ kinh ngạc về sau, lập tức tìm hiểu ảo diệu trong đó. Nhiều tiếng ma âm vang lên, du kỳ mạch dùng thuần túy thiên địa linh khí, tập kết đi ra quang màn kết giới, như là vừa xong chỉnh thế giới, muốn lập tức băng diệt, đại thiên ma phạm nói, luyện ngục đại tôn nhếch miệng cười cười, chỉ thấy cái kia nguyên một đám cổ xưa ma văn, xếp thành một quyển sách tối nghĩa khó hiểu đấy, chỉ có hắn tham ngộ ngộ ma tộc bí mật văn văn chương, ma văn như màu tím châu chấu, hướng về cái kia màn sáng kết giới, bành mà một tiếng, màn sáng bạo diệt ra, phần đông ma văn bỗng nhiên biến ảo, lờ mờ đấy, hóa thành vô số ma ảnh, đánh về phía du kỳ mạc, mỗi lần một pho tượng ma ảnh, phản phất đều là khư giới ma tộc, một vị từng hoành hành thiên địa ma tộc đại năng, phần đông ma ảnh đều hiện, hướng phía du kỳ mạc thần chi pháp tướng, hoặc cắn xé, hoặc dùng lưỡi dao sắc bén bổ chém, hoặc vận dụng huyết mạch bí thuật, muốn dùng nhất định kia thần chi pháp tướng băng, nhiệt, nóng, hai loại năng lượng hạt tâm, du kỳ mạc thần sắc không thay đổi, cầm lấy âm dương hỗn thiên kính, trước người vừa đỡ, âm dương hỗn thiên kính lập tức biến đổi, trở thành đục ngầu bắt đầu khởi động đích chỗ trống, phản phất liên tiếp, kết nối lấy cái khác vực giới, từ đó hiện lên lạnh vô cùng, nóng bỏng lực lượng, tự nhiên mà dẫn dắt, cái kia một pho tượng tôn ma ảnh, bồng, mỗi lần một pho tượng ma ảnh, rơi vào cái kia trống rỗng bên trong, liền bạo diệt vì ma văn, hóa thành màu tím tinh khối. Luyện ngục đại tôn hừ nhẹ, hắn khóe mắt, thỉnh thoảng có tia chớp cực nhanh mà ra, một giọt máu huyết, theo hắn lòng bàn tay da thịt bên trong hiện lên, tử thủy tinh giống như máu huyết, quay tròn xoay tròn lấy, đem chút ít màu tím tinh khối, đều cho tiếp nhận, từng mảnh tinh khối, đều rơi vào cái kia tử thủy tinh giống như máu huyết bên trong, bị hắn một lần nữa tụ họp tuôn ra lực lượng, hô, thị huyết đại tôn, hoang ma đại tôn, áo phỉ lị nhã, từng vị yêu ma tộc cường giả, ở bên cạnh áp trận, u tộc thông u đại tôn, hài cốt tộc bạch cốt đại tôn, cũng lần lượt ló đầu ra đến, một đôi quỷ dị đồng tử, dừng ở nhân tộc tộc nhân, yêu ma tộc, nhắm mắt lại, cảm ứng đến cái kia khối hắc ám ma thạch huyền bí đổng lệ, nhẹ giọng nói nhỏ lấy, nàng bỗng nhiên mở mắt ra, một sát na về sau, vô biên vô hạn hắc ám, theo nàng, còn có hắc huyền quy trong cơ thể phóng xuất ra, thập giai hắc huyền quy, tại trong chốc lát liền bành trướng biến lớn, mai rùa hướng thiên nhiên văn có khắc phần đông hắc ám ma văn, đều tại thuận thế hoạt động ra, đi ra, hắc ám quang luân, phiên, bị đổng lệ thả ra, người đang rất cực hạn trong bóng tối nàng. Dựa lấy hắc huyền quy lực lượng, còn có cái kia khối hắc ám ma thạch, hắc ám quang luân, phiên, giống như hóa thân thành hắc ám thần rõ ràng. Giờ khắc này, đổng lệ tạm thời thay thế Du Kỳ Mạc, hấp dẫn tất cả nhân tộc cùng dị tộc ánh mắt, theo cái kia nồng đậm hắc ám, truyền đến khí tức, quỷ dị khó lường, phản phất chính là yêu ma tộc theo như lời đích căn nguyên ma lực. Điều này cũng làm cho ở đây đấy, tất cả yêu ma tộc tộc nhân, đều phát sinh kịch liệt phản ứng, nhìn qua cái kia mảnh nồng đậm hắc ám. Bọn hắn bản năng cảm thấy sợ hãi, huyết mạch cấp bậc khá thấp, không tham gia đại tôn áo phỉ lị nhã, thậm chí đều muốn hướng phía cái kia hắc ám cúng bái, liền phản phất, cúng bái bọn hắn trong tộc truyền lưu viễn cổ ma thần. A, à, áo phỉ lị nhã thét lên, nàng tại đối mặt yêu ma tộc tộc trưởng, nguyên ma đại tôn thời điểm, cũng không có giờ phút này cảm thụ kỳ quái, lại là nàng, đánh cắp hắc ám ma thạch nữ nhân. Nàng kêu sợ hãi lấy, trong cơ thể từng giọt một máu tươi. Không bị khống chế mà sôi trào, nàng bản năng đều muốn rời xa đổng lệ vị trí, liền cùng Du Kỳ Mạc chiến đấu luyện ngục đại tôn, đều tại thời khắc này, kinh ngạc vô cùng mà nhìn qua, tộc của ta, vị kia đại vương lực lượng khí tức. Luyện ngục đại tôn bởi vì cổ xưa huyết mạch ấn ký, đều thức tỉnh, hắn lập tức liền phán đoán rồi, giờ phút này đổng lệ phóng xuất ra lực lượng, chính là khư giới ma tộc từ trước tới nay chí cường giả, hắc ám chi vương, chỗ chỉ có hắc ám ma lực. Hắn không có thức tỉnh lúc trước, đã biết rõ hắc ám ma thạch mất đi, bị nhân tộc thu hoạch, có thể hắn thủy chung không muốn tin tưởng, có người tộc tộc nhân, thật đúng có thể rất quen mà đi vận dụng hắc ám ma thạch lực lượng, cho tới giờ khắc này, liền thân là đẳng cấp cao đại tôn hắn, tại đổng lệ thỏa thích thả ra hắc ám ma thạch, hắc ám quang luân, phiên, lực lượng lúc, đều sinh ra huyết mạch bị đè nén, sinh ra đối mặt thượng vị giả kính sợ chi tâm, trái tim của hắn, trái tim bên trong huyết mạch ấn ký. Nghĩ lầm thả ra hắc ám chi vương khí tức đổng lệ, chính là hắc ám chi vương, điều này làm hắn bản năng sợ hãi bất an, ngao. Ngao ô ô ô ô ô, theo vực giới hướng trời đấy, tất cả yêu ma tộc tộc nhân, đều tại gào thét, gào rú yêu ma, đều là cửu giai đại tôn, còn có như thị huyết đại tôn, hoang ma đại tôn, áo phỉ lị nhã giống như cường hãn yêu ma, càng là cường đại yêu ma, càng có thể khắc sâu mà cảm nhận được, từ trên người đổng lệ truyền đẩy ra đến khí tức. Nhân tộc bên này đám người cường hãn đều hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bọn hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là chứng kiến đổng lệ bỗng nhiên bao phủ tại hắc ám ở chỗ sâu trong, chứng kiến một quang luân, phiên, như hắc ám quá mặt trời mọc. Sau đó, yêu ma tộc tộc nhân, đều giống như phát điên giống như tà phong, trái tim cuồng bạo nhảy lên thị huyết đại tôn, có cảm, giác, vô cục thế không ổn, đột nhiên gào thét, đã đến, tà minh tộc tà phong đại tôn. Vậy mà theo tinh tuyết vực bên trong, gào thét mà ra, kim y tâm lăng hình tinh thể bên trong, hình như có minh hà chảy xuôi ào ào thanh âm, không ngừng mà vang lên. Hắn đang bay ra tinh tuyết vực cái kia một sát na, tuyết vực nguyên một đám nhân tộc vực giới giới vách tường chỗ, thì có vô số vong hồn, bị hắn gọi về, bay ra, đẳng cấp cao đại tôn, tà minh tộc, tại minh hà đại tôn biến mất về sau, vậy mà cũng ra đời một vị đẳng cấp cao đại tôn, lại là một vị đẳng cấp cao đại tôn a. Tà phong đại tôn xuất hiện, làm nhân tộc bên kia chịu xôn xao, Du Kỳ Mạc chỉ có một, có thể dị tộc thậm chí có hai vị đẳng cấp cao đại tôn, đồng thời tại tuyết vực xuất hiện, đây là tới lúc trước, mọi người hoàn toàn không có dự liệu được đấy. Có được Hắc Ám Ma Thạch, Hắc Ám Quang Luân, Phiên, Đổng Lệ, có thể thông qua Hắc Ám Chi Vương khí tức, áp chế một đám yêu ma. Đại Tôn, giống nhau bị Hắc Ám Chi Vương còn sót lại chi lực, làm cho sợ hãi bất an. Có thể Tà Minh tộc Tà Phong Đại Tôn, bởi vì cũng không phải là yêu ma, tự nhiên không bị ảnh hưởng. Sưu sưu, Tà Phong Đại Tôn vừa ra, ngàn vạn vong hồn sát linh, theo phần đông tuyết vực vực giới gào thét mà ra. Vong hồn sát linh, lại hội tụ làm một đầu hư ảo đấy, như Minh Hà giống như kỳ dị dòng sông. Cái kia nhánh sông, là Tà Phong Đại Tôn tại Minh vực tổ địa, tìm hiểu Minh Hà ảo diệu về sau, dùng bản thân huyết mạch, đối với, linh hồn nhận thức, thêm nhân tộc vong hồn diễn hóa xuất đến. À, chỉ thấy tất cả nhìn chăm chú cái kia hư ảo Minh Hà sinh linh, đồng tử ở chỗ sâu trong, đều hiện ra thống khổ tuyệt vọng. Loại đau khổ này tuyệt vọng, là có thể truyền lại cho tất cả quan vọng giả, chỉ cần nhìn qua, đều bị ảnh hưởng. Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh, còn có Diệp Văn Hàn các loại, đợi thần vực người, nhìn về phía cái kia hư ảo Minh Hà lúc, linh hồn đều đã có quặn đau cảm, giác, dùng nhân tộc tộc nhân vong hồn sát linh ngưng tụ dòng sông, bọn hắn nhìn chăm chú lên, có thể khắc sâu mà cảm nhận được, những người kia tử vong trước, gặp ra tấn cùng thống khổ, loại này tuyệt vọng cảm giác thống khổ, theo dòng sông thẩm thấu, tràn ngập đến bọn hắn sâu trong linh hồn, để cho bọn họ khó chịu đều muốn điên cuồng hí khà giết giết giết rít gào. Đổng Lệ, Duẩn Hành Thiên một tiếng kinh sợ uống, thông thần kiếm trận tại sau lưng của hắn, như khổng tước xòe đuôi giống như thả ra ra. Thông thần kiếm trận vừa hiển hiện nay, Duẩn Hành Thiên giống như là thay đổi một người, khí thế xa xưa cổ xưa, kiếm ý phô thiên cái địa, như kiếm đạo chí tôn. Hắn hét to, là bởi vì hắn chú ý tới, bị Tà Phong Đại Tôn biến hóa mà ra cái kia hư ảo Minh Hà, trôi qua phương hướng, đúng là Đổng Lệ cái kia mảnh hắc ám khu vực, chiếu, hư ảo Minh Hà, con đường Thiên Huyễn Tông Phó Vũ Sâm Thánh Vực, hắn Thánh Vực, giống bị cái kia hư ảo Minh Hà cho đơn giản đục ra, vô số linh hồn ánh sáng nhấp nháy, lại tại trong chốc lát, liền sáp nhập vào cái kia hư ảo Minh Hà, Phó Vũ Sâm Thánh Vực, lập tức phân tan rã sụp đổ, hắn thê lương kêu thảm, một đám linh hồn bổn nguyên, bỏ mạng mà chạy trốn tới cơ nguyên tuyền bên cạnh khe hở không gian, thánh vực hậu kỳ, một lòng đều muốn tại trong thời gian ngắn, trùng kích thần vực Thiên Huyễn Tông Tông Chủ, cứ như vậy thánh vực bạo diệt, chỉ có một đám linh hồn chạy trốn, cái kia ảo giác bột phát thánh vực, tại Minh Hà trôi qua lúc, lại yếu ớt đến tình trạng như thế, Phó Huynh, Phó Vũ Sâm, cứ như vậy rách nát rồi thánh vực. Đẳng cấp cao đại tôn lực lượng, thật đúng bất thường, mọi người cẩn thận, tránh đi cái kia hư ảo đấy. Cũng không phải là chân thật Minh Hà, Tà Phong Đại Tôn, tại bước vào đến đẳng cấp cao huyết mạch về sau, đã không giống với lúc trước, phần đông nhân tộc cường giả, hô to gọi nhỏ đấy, đều tận khả năng đấy, rời xa cái kia phiêu trôi qua hư ảo Minh Hà, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Nhưng mà, tại Đổng Lệ bên cạnh, Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm, Duẩn Hành Thiên cùng huyết linh tử, thì là một cái đã lui, kiếm đạo thông thần, Duẩn Hành Thiên một tiếng kêu nhỏ. Phẩm giai sau khi tăng lên phá khung kiếm, hướng phía cái kia dùng Tà Phong Đại Tôn lực lượng, biến ảo đi ra Minh Hà, một kiếm chém tới, kia sau lưng, khổng tước như lông vũ sắc thái sặc sỡ thông thần kiếm trận, thuận thế mà động, một nhúm kiếm quang, giống như xuyên thấu thời không, giống như chưa từng cố gắng hết sức hư vô mà đến, chém về phía hư ảo Minh Hà, tuyết vực ngoại giới Ngân Hà, bởi vì cái này một nhúm kiếm quang, như một khối cực lớn màn sân khấu, bị một phân thành hai. Thông thần kiếm trận bên trong, truyền đến liếu triếu kiếm linh lời nói nhỏ nhẹ, đạt tới thần vực cường giả, dùng linh hồn xúc cảm, phản phất chứng kiến những cái, kia, kiếm quang, biến thành nguyên một đám có linh trí hài đồng, vui sướng mà kêu la, tại chơi đùa, đem kiếm đạo lúc ban đầu ảo diệu, rất cực hạn ý cảnh, dùng thuần phát nhất phương thức bày ra, Diệp Văn Hàn ngơ ngác nhìn về phía Duẩn Hành Thiên, nhìn về phía biến hóa thất thường thông thần kiếm trận, đột nhiên thất thần, những kiếm linh đó hình thái. Vậy mà là như vậy. Ta thông thiên các, nhiều đời các chủ lạc ấn kiếm ý, kiếm linh, tại Duẩn Hành Thiên trong tay, tự hồ ngược lại là mở ra linh trí. Hắn biểu lộ quái dị, chiếu, chói lọi chói mắt kiếm quang, kéo lấy, năm màu rực rỡ thần huy hoa quang, cuối cùng trảm rơi xuống, một kiếm như tích mà khai thiên, vật đổi sao dời, lệnh thời gian đều phản phất biến thiên rồi, phản phất có thông thiên các từng vị các chủ. Nhân tộc tìm hiểu kiếm đạo chân lý đệ nhất nhân, còn có một vị trí kiếm đạo kỳ tài, đều theo xa xôi thời đại xuất hiện, dùng tung tăng như chim sẻ kiếm linh hình thái, xuất hiện ở du kỳ mạc một kiếm này. Xoẹt, dùng tà phong đại tôn huyết mạch, hỗn tạp hàng tỷ nhân tộc phàm nhân hung hồn sát linh, lạc ấn linh hồn bí thuật cái kia hư ảo minh hà, cuối cùng bị Duẩn Hành Thiên một kiếm kia, chém làm hai đoạn, vô số cầu vồng, kiếm ý, tàn hồn mảnh vỡ, từ đó bắn ra, Duẩn Hành Thiên khí tức khẽ động, thần chi pháp tướng rồi đột nhiên tế ra, như thái cổ thời đại cái thứ nhất, đem kim loại chế thành kiếm hình dáng kiếm đạo đến đầu, oanh, hắn lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm ý, tinh thuần linh lực, tại kia thần chi pháp tướng đỉnh đầu trăm trượng, ngưng làm một chui lẫn lộn tiểu kiếm, thanh kiếm kia, chính là thần hồn của hắn biến thành, thuần túy nhất kiếm ý, liền từ chui này tiểu kiếm bên trong thả ra, tại điều khiển động lên thông thần kiếm trận, tại sai sử phá khung kiếm, đi cắt toái cái kia tách ra hư ảo minh hà. A, vừa tiến vào đẳng cấp cao đại tôn tà phong, bay ra tinh tuyết vực về sau, đột nhiên dừng lại, hắn kinh ngạc mà nhìn qua Duẩn Hành Thiên, cảm thụ được thông thần kiếm trận tại trong tay người này, tỏa ra uy lực kinh khủng, thoáng cái phản phất không có kịp phản ứng, Doãn lão quái, cái này lão quái, quả nhiên là không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng a, cái kia tà phong đại tôn, rõ ràng đã là đẳng cấp cao đại tôn, là có thể đủ cùng luyện ngục đại tôn sánh vai dị tộc cự phách a, hắn, vậy mà có thể ngăn ở tà phong đại tôn huyết mạch ảo diệu, mắt thấy Phó Vũ Sâm bị hư ảo minh hà, xuyên thấu thánh vực phần đông nhân tộc cường giả, trốn xa xa đấy, sợ bị hư ảo minh hà, bị luyện ngục đại tôn lực lượng ảnh hưởng đến, giờ phút này, chứng kiến Duẩn Hành Thiên chém ra một kiếm, dùng phá khung kiếm điều động lấy thông thần kiếm trận, một kiếm liền cái kia hư ảo minh hà cho xé rách, đều hưng phấn mà hô to gọi nhỏ, bọn hắn biết rõ Duẩn Hành Thiên phá cảnh về sau, đạt được thông thần kiếm trận tán thành, nhất định là chiến lực khủng bố, nhưng bây giờ, bọn hắn phát hiện bọn hắn hay, vẫn, là đánh giá sai Duẩn Hành Thiên lực lượng, quản lý thông thần kiếm trận, mà lại vượt qua nhập thần vực sau Duẩn Hành Thiên, bày ra thực lực, quả thực không thể tưởng tượng, chỉ sợ liền lúc trước bị luyện ngục đại tôn trọng thương Trữ Duệ, đều chưa hẳn là kia đối thủ, chúng ta hợp lực, ngăn lại tà phong đại tôn, lại để cho Đổng Lệ có thể thông qua hắc ám lực lượng, đi ngăn được yêu ma, giúp Du Kỳ Mạc một tay, Duẩn Hành Thiên thanh âm, tại Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm cùng huyết linh tử trái tim vang lên, tà phong đại tôn, huyết mạch tăng lên tới đẳng cấp cao, tự hồ có chút miễn cưỡng, dùng ta đến xem, hắn là xa không kịp vị kia chính thức minh hà đại tôn đấy, cho nên chúng ta cùng nhau lời nói, cũng không phải là không có thắng lợi khả năng, một kiếm qua đi, Duẩn Hành Thiên đột nhiên nhạy cảm mà phát giác, tà phong đại tôn bày ra lực lượng, cùng trong truyền thuyết tà minh tộc tộc trưởng, vị kia vốn tên là vì độ hồn đại tôn minh hà đại tôn, căn bản không tại một tầng nữa, đều là đẳng cấp cao đại tôn, thực lực ở giữa chênh lệch, có khi đều nhất thiên nhất địa, điều này làm cho Duẩn Hành Thiên, đột nhiên lòng tự tin phóng đại, tốt, Du Tố Anh đám người quát, tuyết vực, hư không ở chỗ sâu trong, một tộc nguyên một đại tôn, kình thiên cự linh tra đặc duy khắc, cự long tộc tư khoa đặc, cổ thú tộc kim vũ tước thần, tại đục ngầu khí cầu ở bên trong, cúi đầu nhìn về phía dưới tinh hải, phát sinh ở phía dưới chiến đấu, thu hết bọn hắn đáy mắt, tà phong, quả thật là bước chân vào đẳng cấp cao huyết mạch, nguyên một đại tôn lông mày ở bên trong, lượng lờ lấy thần sắc lo lắng, một cái địa ngục đại tôn, chính là họa lớn trong lòng rồi, hơn nữa tà phong đại tôn, như vậy xem ra, thế cục muốn một phát không thể vãn hồi rồi, lôi long tư khoa đặc, khổng lồ thân thể thân thu nạp, sấm sét điện mang ẩn mà không thả, gỗ thô, ngươi đến tục cùng biết rõ bao nhiêu nội tình, tra đặc duy khắc cũng nói, trước kia những dị tộc đó tộc trưởng, cũng không phải liều lĩnh gia hỏa, từ khi nguyên ma đại tôn, minh hà đại tôn cùng tinh cốt đại tôn biến mất, tình huống liền không được bình thường, ta điều tra trong tộc điển tịch, nói yêu ma tộc, tà minh tộc cùng hài cốt tộc, nguyên một đám thời đại, nguyên một đám tộc trưởng phương châm, đều ngày đêm khác biệt, hắn đã dự cảm đến không đúng, yêu ma tộc, tà minh cùng hài cốt tộc tộc nhân, một khi đem huyết mạch, tăng lên tới thập giai, đều sẽ cảm giác tỉnh xưa nhất ấn ký. Nguyên một đại tôn trầm ngâm một chút, chậm rãi giải thích, đã thức tỉnh ấn ký, liền sẽ minh bạch huyết mạch lai lịch, biết rõ bọn hắn cùng khư giới tam đại kỳ tộc, vốn là một loại, ấn ký tồn tại đầu độc lực lượng, sẽ để cho bọn họ muốn trở về bổn nguyên, để cho bọn họ ý tưởng nghĩ cách đấy, cùng khư giới bổn tộc đạt thành liên hệ. Nói như vậy, bọn hắn sẽ phối hợp khư giới tam đại kỳ tộc, hướng chúng ta, hướng nhân giới ra tay. Dừng lại một chút, nguyên một đại tôn nói ra, chúng ta hôm nay thấy luyện ngục đại tôn, còn có tà minh tộc tà phong đại tôn, chính là thân cận khư giới bổn tộc, đều muốn trở về khư giới một loại, bọn hắn cầm quyền về sau, sẽ để cho yêu ma, tà minh tộc nhân, tự nhiên mà vậy mà cho là mình là khư giới tộc dân, muốn đi giúp trợ khư giới tam đại kỳ tộc. Lôi Long Tư Khoa đặt ngẩn người, nói, có thể Nguyên Ma Đại Tôn, Minh Hà Đại Tôn cùng Tinh Cốt Đại Tôn tại vị lúc, cũng không có tựa như phát điên đấy, một lòng đều muốn đã thông nhân giới cùng khư giới cửa sổ à. Không chỉ có như thế, Nguyên Ma Đại Tôn, Minh Hà Đại Tôn cùng Tinh Cốt Đại Tôn, cho tới bây giờ cũng không có tuyên bố, bọn hắn cùng khư giới tam đại kỳ tộc có bất kỳ quan hệ à. Ra Đặc Duy Khắc cùng Kim Vũ Tước Thần cũng khó hiểu, đó là bởi vì, cường đại như Nguyên Ma, Minh Hà, Tinh Cốt ba vị đại tôn, căn bản không thừa nhận trong huyết mạch ấn ký. Nguyên một đại tôn hít một hơi, bọn hắn tại huyết mạch ấn ký thức tỉnh, biết được chủng tộc nơi phát ra về sau, đều lựa chọn giữ kín không nói ra cùng tam đại kỳ tộc nguồn gốc, thậm chí còn, tam đại kỳ tộc tộc nhân, thông qua đủ loại bí pháp, tại khư giới dùng hiến tế phương thức, dùng linh hồn câu thông bọn hắn, đều bị bọn hắn cho vô tình cự tuyệt. Lời vừa nói ra, ba vị cổ linh tộc tộc nhân, đều quá sợ hãi, bọn hắn ba vị, thành tựu vì đẳng cấp cao đại tôn về sau, vậy mà không chịu hưởng ứng khư giới phân phó. Tư Khoa Đặc suy nghĩ một chút, bọn họ là muốn độc lập môn hộ sao? Chúng ta đồng dạng tại linh giới, cùng yêu ma tộc, tà minh tộc, hài cốt tộc thường xuyên xung đột, lại mỗi lần tại thời khắc mấu chốt, cộng đồng chống cự nhân tộc. Có một bộ phận nguyên nhân chính là, chúng ta biết rõ chỉ cần tại Nguyên Ma Đại Tôn, Minh Hà Đại Tôn cùng Tinh Cốt Đại Tôn xuất lĩnh xuống, bọn hắn cái kia tam đại chủng tộc, tự không khả năng cùng khư giới có liên quan. Nguyên một đại tôn giải thích, trên thực tế, nguyên một đám thời đại xuống, yêu ma tộc, tà minh tộc cùng hài cốt tộc phần đông tộc trưởng, cũng không chịu cùng bên kia có cái gì liên quan đến. Vì thế, bọn hắn còn trấn áp hoặc tàn phá rất nhiều đồng tộc tộc nhân, chính là vì tránh cho xuất hiện trước mắt cục diện. Cổ thú tộc Kim Vũ Tước Thần, đột nhiên dùng bén nhọn thanh âm nói, cái gì? Bọn hắn còn trấn áp, đánh chết đồng tộc tộc nhân. Cũng là bởi vì, những cái, kia, tộc nhân đều muốn một mình liên tiếp, kết nối khư giới tam đại kỳ tộc, chính là như vậy. Nguyên một đại tôn cho khẳng định trả lời, luyện ngục đại tôn, chậm chạp đều không có chính thức phục sinh, lại hết lần này tới lần khác tại Nguyên Ma đại tôn biến mất về sau, đột nhiên liền hoàn thành chính thức trên ý nghĩa trùng sinh. Còn không phải là bởi vì, Nguyên Ma đại tôn biết rõ tâm tư của hắn, tận lực quấy nhiễu hắn phục sinh, chính là lại để cho hắn yên lặng tại luyện ngục huyết hải, à. Tư Khoa Đặc kêu sợ hãi, luyện ngục đại tôn không cách nào phục sinh, là Nguyên Ma đại tôn nguyên nhân. Đương nhiên, nguyên một đại tôn gật đầu, nguyên ma đại tôn nếu như vẫn còn, luyện ngục đại tôn chỉ sợ vĩnh viễn không có khả năng phục sinh, hắn cũng không hy vọng luyện ngục đại tôn đi ra, đi cùng khư giới ma tộc câu thông, dẫn sói vào nhà, có lẽ, đang là vì vậy nguyên nhân, cái kia ba vị đi khư giới thần bí cấm địa về sau, mới một đi không trở lại, nguyên một đại tôn thở dài một tiếng, nói ra, hôm nay luyện ngục đại tôn, tà phong đại tôn, thay thế bọn hắn. Đã trở thành riêng phần mình chủng tộc thủ lãnh, bọn hắn không bằng biến mất cái kia ba vị, bọn hắn chỉ sợ đã bị khư giới tam đại kỳ tộc đầu độc, bị thụ dụ dỗ, đều muốn đã thông cùng khư giới thông đạo, như vậy, chúng ta là không phải có lẽ cùng nhân tộc hợp lực. Tư Khoa Đặc trầm giọng nói, không sai. Nguyên một đại tôn gật đầu, luyện ngục đại tôn cùng tà phong đại tôn cách làm, đã xem như khư giới ma tộc cùng minh hồn tộc tộc nhân, bọn hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đấy. Đem khư giới cùng nhân giới liên thông đứng lên. Diệt Tinh Hải bên kia, bọn hắn là không vào được, cũng không có đảm lượng theo bên kia thông hành rồi, chỉ có Thất Tinh Giới Hải, là một cái đường ra, Thất Tinh Giới Hải. Ra Đặc Duy Khắc cả kinh, thần sắc khẽ động, đột nhiên nói, phía dưới Đổng Lệ, còn có mấy vị thần vực người, đều xuất từ Thất Tinh Giới Hải, là Nhiếp Thiên Người, ta suy đoán, Nhiếp Thiên Người, mới là những thứ này dị tộc chính thức mục tiêu. Nguyên một đại tôn tỏ vẻ đồng ý, tà phong đại tôn là hậu chiêu, khả năng chính là cố ý dùng để, đi đối phó Đổng Lệ những người kia đấy, bọn hắn nên là ý định đuổi giết, hoặc dùng thế lực bắt ép Đổng Lệ đám người, bức Nhiếp Thiên rộng mở Thất Tinh Giới Hải, chẳng qua là, bọn hắn không có tính ra, Nhiếp Thiên người bên cạnh, lực lượng tăng vọt nhanh như vậy, Tư Khoa Đặt gật đầu, xác thực tăng vọt nhanh. Vậy có thể vận dụng thông thần kiếm trận gia hỏa, thực lực của hắn mạnh. Để cho ta đều cảm thấy dị thường nguy hiểm, tà phong đại tôn, chưa hẳn liền có thể khống chế cục diện, chúng ta lại quan sát một chút, nhìn xem có hay không cái khác chuẩn bị ở sau. Nguyên một đại tôn nói, từ Thất Tinh Giới Hải, Triệu Sơn Lăng tại một cái tử tinh mật thất, cô độc mà tĩnh tu lấy, tìm hiểu lấy không gian lực lượng chân lý, Trong lúc đó, hắn năm đó ở đại hoang vực luyện chế tử giới, không bị khống chế mà thoát ly nhẫn trữ vật, hắn vẻ mặt mờ mịt đấy, nhìn xem cái kia tử giới, cau mày nói, thứ này, ta đã nhiều năm không dùng, từ khi đạt được hư linh tháp, được biết hư linh giáo không gian áo nghĩa truyền thừa bí thuật, liền vứt bỏ vật ấy rồi, vì sao hiện tại đã có dị thường động tĩnh? Hắn chậm rãi đứng lên, một phát bắt được cái kia tử giới, dùng đoàn đoàn không gian kết giới, sẽ chết giới bao lấy, hô, hắn theo tử tinh bay khỏi, trôi lơ lửng ở thất tinh giới hải phía trên, bốn phía đang trông xem thế nào lấy, Lý Lan Phong, còn có Đổng Kỳ Tùng đám người, do bất đồng tử tinh ngoi đầu lên, Triệu tiên sinh, ngươi là ý định đi tuyết vực đang xem cuộc chiến sao? Tính toán thời gian, tuyết vực bên kia chiến đấu, có lẽ đã bắt đầu, Đổng Kỳ Tùng thét to, bất quá, bên kia hung hiểm dị thường, ta vừa nhận được tin tức, liền thánh vực trung kỳ, hậu kỳ người, đang xem cuộc chiến đều có thể tao ngộ không lường được hung hiểm, hắn biết rõ Triệu Sơn Lăng lợi cơ mờ hại, hay, vẫn, là mở miệng nhắc nhở, sợ Triệu Sơn Lăng ra ngoài ý muốn, luyện ngục đại tôn cùng du kỳ mạch chiến đấu, không có quan hệ gì với ta, Triệu Sơn Lăng lắc đầu, trừ phi tinh thông không gian chi lực người, không phải cao hơn cấp bậc chiến đấu, đều không thể xúc động của ta tu hành, vậy ngươi. Đổng Kỳ Tùng kinh ngạc, các ngươi cẩn thận một chút, ta lo lắng sẽ có hài cốt tộc tộc nhân, đến thất tinh giới hải đảo loạn, Triệu Sơn Lăng nhìn chằm chằm lòng bàn tay, không ngừng bắt đầu khởi động màu xám trắng luồng khí xoáy, nói, ta đã từng tu luyện cái này tiểu đồ chơi, sinh ra cổ quái phản ứng, ta cảm thấy được, có lẽ có hài cốt tộc tộc nhân, tại phụ cận bồi hồi, lời còn chưa dứt, bị hắn cầm lấy, dùng không gian kết giới đóng cửa tử giới, lại mạnh mà thoát ly hắn. Cực nhanh hướng phương xa một mảnh màu xám khu vực, chỗ đó, đột hiện lên nồng đậm tử vong khí tức, một pho tượng cực lớn hài cốt tộc cốt thân, màu nâu xám, như được mai táng ngàn vạn năm, bỗng nhiên búng bùng đất, theo trong quan tài đi ra, thập giai đại tôn mới có khí tức, theo cái kia hài cốt tộc tộc trên thân người thả ra, Triệu Sơn Lăng luyện chế tử giới, bị hắn há miệng khẽ hấp, lại nuốt vào trong bụng, thật tốt tư vị, lại bổ sung tử khí. Vị kia hài cốt tộc tộc nhân dùng quái dị âm điệu ồn ào, ta cho cốt, bị tinh cốt cái kia nghịch đồ, đã trấn áp ba vạn năm, cuối cùng là chạy ra, hài cốt tộc, hôi cốt đại tôn, thần phù tông cảnh phi dương, ầm ầm rung mạnh, quá sợ hãi mà quát, Triệu tiên sinh, tốc tốc về đến, kính xin mau chóng đưa tinh tuyết vực bên kia, lại để cho du cung chủ, hoặc dưỡng hành thiên tiền bối, đến thất tinh giới hải chống cự cường địch, hôi cốt đại tôn. Dĩ nhiên là hôi cốt đại tôn. Thất tinh giới hải bên trong, có tông môn khác thế lực thủ lĩnh, đối với dị tộc biết chi cái gì tường, hôm nay cũng nhao nhao kêu sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, ngược lại là Triệu Sơn Lăng, bởi vì xuất từ vẫn tinh chi địa, tăng thêm hôi cốt đại tôn không phải thời đại này hài cốt tộc cường giả, ngược lại là chưa từng nghe qua hôi cốt đại tôn danh hào, thần sắc mờ mịt, Triệu tiên sinh, một vị thánh vực sơ kỳ, theo Lưu Vân kiếm tông mà đến luyện khí sĩ, vội hỏi, hôi cốt đại tôn. Chính là hài cốt tộc tộc trưởng đương nhiệm, tinh cốt đại tôn từng đã là sư phó, hôi cốt đại tôn, tại tranh đoạt trước một đời hài cốt tộc tộc trưởng sau khi thất bại, hết sức chuyên chú mà bồi dưỡng tinh cốt đại tôn, có thể không rõ ràng lắm nguyên nhân gì, hôi cốt đại tôn còn không có đợi tinh cốt đại tôn lớn lên, đã bị trước một đời hài cốt tộc tộc trưởng trấn áp, từ đó về sau, liền không còn có nghe qua, hôi cốt đại tôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tin tức, hôi cốt đại tôn không có bị trấn áp trước, chính là trung giai đại tôn, hắn đã từng cùng ngũ hành tông bàn phách từng có đánh một trận. Bàn phách tại thần vực trung kỳ lúc, đã đánh bại hôi cốt đại tôn, thời gian đã qua lâu như vậy, bàn phách đã sớm mất mạng, cái này bị trấn áp ba vạn năm hôi cốt đại tôn, lại đột nhiên ngoi đầu lên. Lưu Vân kiếm tông luyện khí sĩ, vì Triệu Sơn Lăng giải thích nghi hoặc, không ngừng mà ý bảo Triệu Sơn Lăng vận dụng không gian dị lực, hắn muốn Triệu Sơn Lăng đục ra khe hở không gian, thành lập nảy sinh cùng tuyết vực liên hệ, hỗn hển. Hỗn hển, màu xám trắng tử vong khí lưu, theo cái kia hôi cốt đại tôn một đoạn đoạn xương cốt lưu giật mà ra, trong khoảng thời gian cực ngắn, hôi cốt đại tôn xung quanh, liền hình thành một mảnh tử vong lĩnh vực, hắn quỷ dị đồng tử, lướt qua Triệu Sơn Lăng, hướng về thất tinh giới hải, cùng cư giới tương thông giới môn, ngay tại giới hải đáy biển. Hôi cốt đại tôn rõ ràng có chút kích động. Đã bao nhiêu năm, nếu không phải ta bị trấn áp, ta có lẽ đã sớm đi khư giới, dựa khư giới đồng tộc, ta sớm nên thành tựu đẳng cấp cao đại tôn. Thậm chí, ta đều có hy vọng, đuổi theo trục vị kia đại đế bước chân. Một thanh lượng lờ lấy vô cùng tử vong lực lượng xương trắng lưỡi dao khổng lồ, phút chốc trong tay hắn xuất hiện, toái cốt đao, hài cốt tộc nặng khí, toái cốt đao, tại sao sẽ ở trong tay hắn, hài cốt tộc bên trong, sợ là có cái gì động trời biến cố a. Rất nhiều cùng hài cốt tộc tộc nhân đã từng quen biết đấy, ở đằng kia xương trắng lưỡi dao khổng lồ xuất hiện chốc lát, liền liếc nhận ra, đao này, chính là hài cốt tộc nổi danh nhất lưỡi dao sắc bén, chẳng qua là... Toái cốt đao không phải là bị Mạc Cách Sâm nắm giữ sao, ta ngược lại muốn nhìn, hư không linh tộc chế tạo giới môn, có thể hay không bị phách ra. Hôi cốt đại tôn nhe răng cười, kia cự lớn như núi cốt thân, mạnh mà bắn về phía thất tinh giới hải, cái kia toái cốt đao, thì là hóa thành một nửa hình cung tử vong quang mang, hướng về thất tinh giới hải, đục ngầu đấy, do mấy chục loại bất đồng năng lượng, khí huyết, tàn hồn hội tụ thất tinh giới hải, nước biển tại một đao kia xuống. Cuối cùng bị chia lìa vì hai mảnh, vung đao đoạn thủy, màu xám trắng năng lượng tử vong, như cách ngăn, đem nước biển cắt đứt mà tách ra, hôi cốt đại tôn thần thái ngạo mạn đấy, từng bước một đấy, hướng đáy biển chìm, ánh mắt của hắn, nhanh như chớp mà chuyển động, nhìn về phía Triệu Sơn Lăng, còn có những cái, kia, tụ tập ở này nhân tộc luyện khí sĩ, giống như căn bản sẽ không có đem người trước mắt tộc tộc nhân, khi một sự việc, nứt ra, Triệu Sơn Lăng điều khiển động lên hư không cảnh. Trong mặt gương, một màn lẫn lộn hình ảnh, muốn thay đổi rõ ràng, cái kia hình ảnh, thình lình chính là tuyết vực không gian tọa độ, là hắn mở ra không gian trận pháp, cùng tuyết vực liên hệ mấu chốt. Kỳ quái là, hắn rõ ràng vận dụng không gian dị lực, đã tập trung vào tuyết vực, có thể vốn nên tráng nứt ra đi ra khe hở, cũng không có thuận lợi mà rộng mở đến. Dùng hắn thánh vực sơ kỳ tu vị, tăng thêm hư linh tháp, hắn muốn đi thông tuyết vực, vốn nên dễ như trở bàn tay, Triệu tiên sinh. Cảnh Phi Dương hấp tấp nói, tuyết vực bên kia, không gian sợ là xuất hiện biến đổi lớn. Triệu Sơn Lăng mặt trầm xuống, ta không có cách nào, tại thất tinh giới hải cùng tuyết vực tầm đó, đem không gian thông đạo rộng mở đến. Trước mắt hôi cốt đại tôn, chủ yếu nhất mục tiêu, chính là muốn mở ra hải đảo giới môn. Hắn, là chuẩn bị. Đem khư giới tam đại kỳ tộc thả ra, hôi cốt đại tôn khí thế, nồng đậm tử vong chi lực, nói rõ hắn là trung giai đại tôn. Rời tham gia đẳng cấp cao, chỉ kém nửa bước, như vậy lực lượng, tại thất tinh giới hải không có thần vực người tọa trấn lúc, thật muốn buông tay ra đại khai sát giới, chỉ sợ ngoại trừ tinh thông không gian chi lực Triệu Sơn Lăng, những người khác rất khó còn sống thoát ly, có thể hôi cốt đại tôn, hết lần này tới lần khác không có làm như vậy, mà là cấp bách không thể đối đãi, đợi đấy, tiến vào thất tinh giới hải đáy biển, rất rõ ràng, mở ra giới môn, lệnh khư giới cùng linh giới liên hệ. Mới là hắn hàng đầu mục tiêu, hầu như đồng thời, tuyết vực bên kia, thị huyết đại tôn, hoang ma đại tôn, thông u đại tôn, phần đông dị tộc thập giai, cửu giai cường giả, cởi cực lớn ma thú, phối hợp tà phong đại tôn, hướng dẫn hành thiên, du tố anh đám người ra tay, tất cả yêu ma tộc tộc nhân, vẫn như cũ bị động lệ cái kia khối hắc ám ma thạch, thả ra hắc ám quang luân, phiên, đã hạn chế bộ phận lực lượng, có thể biết rõ. Trận chiến này liên quan đến toàn bộ chủng tộc tương lai bọn hắn, hay, vẫn, là cưỡng ép động thủ, sát, Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn, Tổ Quang Diệu cùng Đậu Thiên Thần đám nhân tộc thần vực người, cũng không có thiếu nhân tộc thánh vực cấp bậc cường giả, một trước mắt tư thế, đột nhiên tỉnh ngộ lại, luyện ngục đại tôn cùng Du Kỳ Mạc đánh một trận, nói là hai người giao chiến, có thể tại luyện ngục đại tôn cho ra ba ngày kỳ hạn, cho phép tất cả mọi người đến đang xem cuộc chiến lên. Dị tộc liền tâm tư không thuần túy, nếu không, tà phong đại tôn vị này mới tiến vào đẳng cấp cao đại tôn, sẽ không tiềm ẩn tại tinh tuyết vực đột nhiên ngoi đầu lên. Dị tộc, hội tụ trong tộc đại bộ phận cường giả, phần đông thập giai, cửu giai tộc nhân, tại tuyết vực có thể không phải là vì chứng kiến luyện ngục đại tôn cùng Du Kỳ Mạc chiến đấu. Bọn hắn, là ý định giải quyết dứt khoát đấy, tại tuyết vực giải quyết cùng nhân tộc chiến đấu. Rất nhanh, Cơ Nguyên Tuyền liền phát hiện. Tuyết vực không giới hạn lãnh thổ quốc gia, đều bị luyện ngục đại tôn khí huyết giam cầm, liền hắn vận dụng không gian pháp lực, đều lay không nhúc nhích được không gian. Không gian, như sắc bản giống như kiên cố, chúng ta nhân tộc, có thể hay không tiếp tục tại nhân giới sinh tồn, có thể hay không không bị dị tộc nô dịch, liền xem một trận chiến này, chúng ta có thể hay không chặn. Cơ Nguyên Tuyền thét to thanh âm, vang vọng tại khắp nơi khu vực, còn ở lại tuyết vực tất cả nhân tộc tộc nhân, ý thức được thế cục nghiêm trọng. Đều đột nhiên trở nên hung hãn không sợ chết, vốn co lại ở hậu phương, chờ Duẩn Hành Thiên, Du Tố Anh bọn hắn cùng Tà Phong Đại Tôn chiến đấu kết quả đấy, chủ động đi lên trước, các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái linh khí, như sáng chói nhật nguyệt, từng cái bay về phía không trung, nguyên một đám hàm ẩn bất đồng kỳ diệu thánh vực, hoặc trừng rực như lửa biển, như lôi đình mãnh liệt, hoặc hậu thổ thâm trầm, hoặc sông băng mọc lên san sát như rừng, từng cái tế ra, yêu ma, tà minh, u tộc cùng hài cốt tộc huyết mạch chiến sĩ, gào thét, trong mắt đều là thô bạo giết chóc hào quang. Tàn khốc máu tanh chiến đấu, đột tại tuyết vực mỗi lần một phương bầu trời sao, từng cái vực giới, mỗi lần một khối thiên thạch chỗ bộc phát ra, đồng thời, tới gần cực viêm tinh vực bên trong, phù lục phiêu hốt, tại tê liệt cự thú lực lượng xuống, hướng tuyết vực cực nhanh mà đến, cũng sắp đã đến. Nhiếp Thiên thỉnh thoảng lại, tại phù lục ngắm nhìn phương xa, có thể chứng kiến tuyết vực bị một mảnh màu tím sậm khí huyết bao phủ, màu tím sậm khí huyết, yêu ma, phù lục phía trên. Nhiếp Thiên sắc mặt thâm trầm, dùng linh hồn thúc dục, hô, hô, vù vù, phù lục tầng trên đại lục cùng tầng dưới đại lục tầm đó, đột có bốn cái luồng khí xoáy, bắt đầu khởi động lấy, dùng thuần túy thiên địa linh khí ngưng hiện ra, bốn cái đại khí xoáy bên trong, linh khí như biển tràn đầy, phù lục cực nhanh tốc độ, bỗng nhiên nhanh hơn một đoạn, trở nên so tất cả đã biết ngân hà cổ hạm, đều muốn nhanh mười mấy lần, chẳng qua là, so về Bùi Ngự Không tại lúc. Vận dụng không gian huyết mạch dị lực, tốc độ hay, vẫn, là chậm một chút, hẳn là luyện ngục đại tôn, tê liệt cự thú phát ra đấy, không còn là hồn âm, mà là rõ ràng nhân tộc ngôn ngữ, chỉ có loại này cấp bậc đại tôn, mới có thể đem một cái vực giới, lấy khí huyết tạm thời bao phủ, yêu ma tộc đẳng cấp cao đại tôn, chính là vô thượng mỹ vị a, truyền thuyết, dị tộc đẳng cấp cao đại tôn, là không e ngại ngươi như vậy sinh linh đấy. Nhiếp Thiên nói. Nếu như là yêu ma tộc nguyên ma đại tôn, mặc dù là ta, đều không có biện pháp lấy xuống, tê liệt cự thú đáp lại, đồng dạng là đẳng cấp cao đại tôn, vị này luyện ngục đại tôn yếu nhược nguyên ma đại tôn quá nhiều, ta nghe nói qua hắn, hắn năm đó tiến vào đẳng cấp cao đại tôn, dựa đấy, chính là khư giới ma tộc tặng, không có khư giới ma tộc trợ giúp, hắn vị này đại tôn, là không thể thuận lợi đưa thân đến đẳng cấp cao đại tôn hàng ngũ đấy, khư giới ma tộc, là thông qua huyết mạch liên hệ. Tại khư giới bên kia phát động cổ xưa ma trận, cưỡng ép trợ huyết mạch của hắn ấn ký từng cái thức tỉnh, cũng là bởi vì như vậy, hắn thành tựu đẳng cấp cao đại tôn về sau, một lòng đều muốn dẫn đầu yêu ma tộc tộc nhân, trở về khư giới ma tộc, ngược dòng tìm hiểu huyết mạch bổn nguyên. Nhiếp Thiên kinh ngạc, rõ ràng còn có như vậy một đoạn ẩn tình, ta tại phù lục nhiều năm, cùng các ngươi toái tinh cổ điện nhiều đời điện chủ, đều có thâm hậu giao tình, tê liệt cự thú giải thích, thế hệ này đấy. Phía trên mấy đời đấy, hay, vẫn, là tinh thần chi tử lúc, đều đã tới phù lục rèn luyện, bọn hắn trở thành điện chủ lúc, cũng sẽ, biết, bí mật mà đến phù lục bái kiến ta, nói cho ta biết rất nhiều chuyện. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên trở nên hiếu kỳ, ngươi như thế giúp ta, chẳng lẽ là bởi vì ta xuất từ toái tinh cổ điện, vì tinh thần chi tử, đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. Tê liệt cự thú trả lời, nguyên nhân trọng yếu nhất. Là ngươi cùng bất luận kẻ nào đều không giống với. Tại tương lai, ngươi mới có thể trợ giúp cho ta. Trong lúc đó, tê liệt cự thú trầm mặc, một cổ nóng bức linh hồn ý thức, đột nhiên hàng lâm phù lục, lệnh nó cùng Nhiếp Thiên, đều lập tức ngửi được khí tức, là ngươi. Nhiếp Thiên nhẹ giọng cười cười, ngươi không phải có lẽ tọa trấn viêm lục sao? Lần này ta con đường cực viêm tinh vực, chỉ là vì đi đến tuyết vực, không phải cố ý tới gặp ngươi, linh hồn kéo dài mà kể đến. Chính là cực viêm tinh vực cái kia một đám thần hỏa. Thần hỏa hỏi thăm Nhiếp Thiên, có hay không cần phải trợ giúp, không cần. Nhiếp Thiên lắc đầu, tuyết vực bên kia, ta mới có thể giải quyết phiền toái. Có người đang ở đây cực viêm tinh vực, những dị tộc đó cường giả, chỉ sợ cũng không dám ở cực viêm tinh vực làm ẩu. Thần hỏa tinh tức niệm chậm rãi biến mất, rất nhanh, tại Nhiếp Thiên linh hồn cảm giác ở bên trong, liền không có mảy may thần hỏa khí tức, phù lục như trước cực nhanh. Trời bị luyện ngục đại tôn khí huyết đóng cửa tuyết vực, càng ngày càng tiếp cận, đợi cho, phù lục thoát ly cực viêm tinh vực, đầu kia tê liệt cự thú đột nhiên nói, tại nhân giới, làm ta đều nhìn không thấu, làm ta đều cảm thấy đáng sợ đấy, nó xem như một cái kia đám thần hỏa. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, đúng, chính là nó. Tê liệt cự thú cho trả lời, nó, cũng không phải là linh giới cùng nhân giới sinh linh. Ta suy đoán. Nó đến từ chính khư giới cái nào đó thần bí cấm địa, các ngươi nhân tộc vô cùng nhiều đỉnh phong cường giả, cổ linh tộc đẳng cấp cao đại tôn, đi khư giới tìm địa phương, có khả năng chính là sinh ra đời nó địa phương. Cái gì? Nhiếp Thiên nhịn không được thét lên, lai lịch của nó, như vậy thần bí. Theo cư giới cái nào đó cấm địa mà đến. Nó đến tột cùng là cái gì? Tóm lại, nó không phải người giới cùng linh giới tánh mạng chủng tộc. Tê liệt cự thú cũng cho không được đáp án, ngươi có thể có được nó tán thành, là phi thường may mắn đấy. Cái này cực viêm tinh vực viêm tộc, có lẽ tại ngàn vạn năm về sau, có thể trở thành yêu ma tộc, hài cốt tộc, tà minh tộc giống như đấy, cường đại chủng tộc. Nhiếp Thiên suy nghĩ xuất thần, đã đến, phù lục đột kịch liệt đông đưa, tê liệt cự thú âm thầm phát lực, có từng đạo dùng thiên địa linh khí tập kết hồng quang, đột nhiên đánh về phía tuyết vực màu tím sậm khí huyết tầng, bị luyện ngục đại tôn thả ra đấy, tạm thời đóng cửa tuyết vực khí huyết kết giới, bị đơn giản xuyên thủng ra, hô, phù lục trong chốc lát xuyên qua, trực tiếp ngay tại tuyết vực bên trong trong trời đất, bày biện ra đến, phù lục, tê liệt cự thú, bất luận là nhân tộc, cũng hoặc là yêu ma, tà minh, u tộc, hài cốt tộc tộc nhân, đều mạnh mà kêu sợ hãi. Không lâu, phát sinh ở thông thiên tinh vực thảm án, còn rõ mồn một trước mắt, cũng là bởi vì phù lục đột nhiên xuất hiện, tê liệt cự thú hướng cổ linh tộc cùng những dị tộc đó triển khai cắn nuốt, dẫn đến cổ linh tộc cùng dị tộc liên quân, tan tác sau phân tán rút lui rời thông thiên tinh vực. Tê liệt cự thú, tại đói khát trạng thái xuống, bị du kỳ mạc xui khiến, còn phá hủy thông thiên vực, nhân tộc. Cổ linh tộc cùng phần đông dị tộc tộc nhân, chứng kiến phù lục, nghĩ đến bên trong đầu kia tê liệt cự thú, đô đầu đau nhức không thôi. Cái này tam phương, kỳ thật đều e ngại tê liệt cự thú. Nhiếp Thiên, sau một khắc, mọi người bỗng nhiên chú ý tới, một đạo thân ảnh theo phù lục bay ra, nhao nhao kêu sợ hãi. Theo phù lục đi ra Nhiếp Thiên, tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa nhìn, liền phát hiện Đổng Lệ bên kia, bị phần đông dị tộc đại tôn, phối hợp với Tà Phong đại tôn vây đánh. Chứng kiến hơn 10 người dị tộc cửu giai đại quân, công kích nhân tộc thánh vực cường giả, dị tộc tạo hình kỳ cổ ngân hà cổ hạm, phun ra mê muội quang, toan độc chất lỏng, lệnh mấy cái thánh vực đều băng diệt rồi. Đổng Lệ chỗ hắc ám chi địa, Tà Phong đại tôn vận dụng tà minh tộc huyết mạch bí pháp, bên trong có ngàn vạn quỷ hồn thúc thích nỉ non tiếng rít thanh âm, hắn thậm chí có thể nghe được, cái kia tiến vào thập giai hắc huyền quy, đang thống khổ thét chói tai vang lên, tế ra thông thần kiếm trận duẫn hành thiên. Dùng đỉnh đầu kiếm hồn, điều khiển động lên phá khung kiếm, còn có thông thần kiếm trận, chính là đối phó Tà Phong đại tôn, thị huyết đại tôn mấu chốt, có thể duẫn hành thiên giờ phút này, sắc mặt dày đặc bạch, khóe mắt hình như có máu tươi tràn đầy, bị hắn kiếm hồn điều khiển di chuyển đấy, thông thần kiếm trận kiếm linh kiếm quang, bị thông u đại tôn dùng ăn mòn kịch độc, tiến hành máu huyết bí thuật dơ bẩn, vốn sáng trong kiếm linh kiếm quang, đều ảm đạm vô quang, thần lực cùng linh tính, đều giống bị làm bẩn. Nhiếp Thiên, đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám ở chỗ sâu trong, Đổng Lệ nghe nói hắn đến, chợt cất giọng hô to, tiếng hô, tràn đầy suy yếu cảm, giác, bồng. Nhiếp Thiên đồng tử ở chỗ sâu trong, bỗng nhiên điểm điểm tinh mang hội tụ, kia con mắt như nhét vào một mảnh sáng chói tinh hải. Đột nhiên, hắn nhìn thấy có ngàn vạn đầu yếu ớt tơ nhện màu xanh thẫm khí huyết, theo thông u đại tôn lòng bàn tay, một đoàn giống như một nát trăm triệu năm khối thịt bay ra, cái kia khí huyết, tanh tưởi khó nghe. Giật nhập Đổng Lệ hắc ám lĩnh vực, đang độc hại lấy Đổng Lệ cùng hắc huyền quy, dị vật cổ tỳ huyết nhục dư lực, Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm, lập tức minh bạch Đổng Lệ suy yếu, đều là vì thông u đại tôn mấy chuyện xấu. Một cái hư ảo mờ mịt minh hà, tựa như sáng như bạc giải lụa màu, xuyên thẳng qua tại duẫn hành thiên, du tố anh, mạc thiên phàm đám người thần chi pháp tướng xung quanh, minh hồn tộc đặc biệt hồn lực khí tức, theo cái kia hư ảo minh hà thả ra, tinh thông sấm sét chi lực mạc thiên phàm. Lôi kéo ra từng đạo sấm sét tia chớp, từng đoàn cuồng bạo lôi cầu, đều không có biện pháp nổ nát cái kia minh hà, ngược lại là Mạc Thiên Phàm, linh hồn bị áp chế lấy, sắc mặt đau đớn, Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyền, kể cả Tổ Quang Diệu, đầu thiên thần cái này thần vực sơ kỳ người, ở đằng kia đầu hư ảo minh hà dưới tác dụng, đều khổ không thể tả. Minh hà, là giả huyễn hình thái, không phải bình thường linh lực cùng linh khí có thể rách nát, chỉ có duẫn hành thiên phá khung kiếm. Dẫn dắt đến thông thần kiếm trận, từng lệnh cái kia hư ảo minh hà đứt gãy một lần, có thể hư ảo minh hà tại Tà Phong đại tôn gia tăng huyết mạch lực lượng về sau, lại nhanh chóng khép lại. Cái kia hư ảo minh hà, chính là tuyết vực nhân tộc tàn hồn sát linh, thêm Tà Phong đại tôn hồn niệm, khí huyết đổ bê tông. Lợi dụng đấy, cũng là khắc ở minh hà bên trong đấy, một loại cường đại và huyền ảo hồn thuật, hồn dẫn thuật, hồn dẫn thuật. Nhiếp Thiên ánh mắt, theo cái kia mảnh nồng đậm hắc ám chi địa. Theo thông u đại tôn trên người dời, liếc về phía cái kia hư ảo Minh Hà, sắc mặt lạnh lẽo. Cái kia hư ảo Minh Hà, chính là ảnh hưởng đại cục mấu chốt, chính là đầu hư ảo Minh Hà tồn tại, lệnh ở đây đấy, tất cả nhân tộc cường giả, thần hồn đều bị áp chế lấy, bị Minh Hà lực lượng, quấy linh hồn thức hải hỗn loạn, không thể đem tinh diệu linh quyết thỏa thích thi triển, hồn dẫn thuật, dùng hắn theo Minh Hà bên trong tìm hiểu ảo diệu đến xem, bất luận cái gì có đủ minh hồn tộc huyết mạch tộc nhân, các loại, đợi huyết mạch tăng lên tới nhất định độ cao, đều có thể đi câu thông Minh Hà, dùng bản thân huyết mạch cùng linh hồn, hơn nữa số lượng phần đông linh hồn, ác sát, thông qua hiến tế phương thức, đem Minh Hà lộ ra hóa đi ra, hư ảo đấy, một cái Minh Hà mà thôi, Nhiếp Thiên khóe miệng khẽ động, trong mắt tràn đầy lấy rét lạnh như như băng tinh hào quang, ta ngay cả chính thức Minh Hà, đều có thể luyện hóa mất, huống chi là một cái hư ảo đấy, dùng ngươi huyết mạch chi lực câu thông giả Minh Hà, hô, vù vù vù hô, ngũ đại tà thần, theo nội tâm của hắn hò hét, lập tức theo Minh Hồn Châu bay ra, có xương có thịt, thân hình cực lớn năm tôn tà thần, chợt vừa xuất hiện, liền làm ở đây tất cả tà minh tộc tộc nhân, hồn phách trung mạnh, không nhịn được xem ra, cái kia năm tòa, trong tộc Thánh Sơn pho tượng, vì cái gì, bọn hắn sẽ bị Nhiếp Thiên phóng xuất ra, bọn hắn, bị chúng ta tế điện lấy, cúng bái ngàn vạn năm, không nên giúp đỡ giúp bọn ta sao, có rất nhiều không rõ ràng cho lắm tà minh tộc tộc nhân, phát hiện năm tôn tà thần, khí thế ngập trời mà bay ra, giữ tận thân thể thân giống như cùng minh vực liên hệ, vẫn còn hút ra lấy minh khí lúc, đều bị trấn trụ, Nhiếp Thiên linh hồn trong thức hải, năm cái phân biệt đối ứng lấy ngũ đại tà thần phân hồn, trong đó thiên hồn ấn rạng rỡ lóe sáng, ngũ đại tà thần bỗng nhiên gào thét, như khổng lồ gai nhím, đầy người trách đâm thị sát tà thần, đột nhiên hướng về cái kia hư ảo minh trong sông, thị sát tà thần như phi toa giống như cánh tay, hướng phía cái kia hư ảo minh hà đập đánh xuống, ba ba, có mấy trăm đoàn, tối tăm màu xanh dịu ánh sáng nhấp nháy, bị hắn theo minh hà bên trong phát bay ra ngoài, màu xanh dịu ánh sáng nhấp nháy bên trong. Rõ ràng có tà phong đại tôn hồn ảnh, chính là tà phong đại tôn một đám tinh thuần hồn lực, hỗn hợp một giọt máu huyết, cho ngưng luyện mà ra, thị sát tà thần như vậy đi làm lúc, tà phong đại tôn phát ra một tiếng bị đau kêu rên, trừng mắt cái kia thị sát tà thần, đột dùng cổ xưa minh hồn tộc ngôn ngữ, nghiêm nghị gào thét chỉ trích, câu thông minh vực cái kia Minh Hà, mượn nhờ Minh Hà lực lượng, phá vỡ mà vào đến đẳng cấp cao đại tôn hàng ngũ, tà phong đại tôn câu thông khư giới bên kia thiên hồn đại tôn. Thiên hồn đại tôn, đem khư giới minh hồn tộc, cùng linh giới tà minh tộc nguồn gốc, kỹ càng báo cho biết. Hơn nữa, hướng tà phong đại tôn hứa hẹn một sự tình, hướng dẫn tà phong đại tôn phối hợp luyện ngục đại tôn, mở ra thất tinh giới hải giới môn, hoàn thành khư giới tam đại kỳ tộc, dũng mãnh vào nhân giới, linh giới công lao to lớn. Tà phong đại tôn cũng do đó biết được, minh vực tổ địa bên trong, cái kia như núi giống như tượng đá, chính là năm đó thiên hồn đại tôn năm tên hỗ trợ, tùy tùng. Hơn nữa, cũng đều là minh hồn tộc, đẳng cấp cao huyết mạch đại tôn. Nếu như, năm vị đều là minh hồn tộc đẳng cấp cao đại tôn, đuổi theo thiên hồn đại tôn, trước mắt vị này trợ giúp Nhiếp Thiên đến công kích hư ảo Minh Hà, tại tà phong đại tôn trong mắt, tự nhiên là phản đồ. Hắn dùng cổ xưa đấy, minh hồn tộc ngôn ngữ, đi quát lớn thị sát tà thần, dục vọng đồ đem tỉnh lại. Đáng tiếc, đáp lại hắn đấy, chính là mặt khác tứ đại tà thần, từ khác nhau phương vị. Cùng một chỗ xé rách cái kia bị hắn dùng máu huyết, hồn lực lộ ra hóa đi ra Minh Hà, Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm, Tổ Quang Diệu những người kia, phá không hết hư ảo Minh Hà, tại ngũ đại tà lực lượng của thần xuống, cuối cùng bị kéo đứt sau Minh Hà, còn bị ngũ đại tà thần, nuốt mất tại trong bụng, tà phong đại tôn đột nhiên thê lương rít lên, cái kia hư ảo Minh Hà, ký thác lấy máu tươi của hắn cùng hồn lực, hôm nay bị ngũ đại tà thần xé rách lấy, nuốt vào trong bụng. Lập tức làm hắn nguyên khí tổn thương nặng nề, hắn cái này đẳng cấp cao đại tôn căn cơ, cũng chưa vững chắc, là ở Minh Hà lực lượng hạ cưỡng ép đột phá đấy, mà Minh Hà, chính là thiên hồn đại tôn linh hồn thức hải diễn biến, cái kia ngũ đại tà thần khi còn sống thì là thiên hồn đại tôn rất kiên định tùy tùng, đối với Minh Hà, đối với minh hồn tộc rất nhiều linh hồn ảo diệu, so với hắn còn muốn tinh thông, mặt khác, ngũ đại tà thần theo tàn hồn tụ tập, theo khí huyết cường đại. Mỗi lần một pho tượng thực lực, đều không sai biệt lắm đạt tới trung giai đại tôn hàng ngũ, năm vị hợp lực, cũng đều là minh hồn tộc từng đã là đại năng, lại để cho tà phong đại tôn thoáng cái rối loạn đầu trận tuyến, Nhiếp Thiên lợi cơ mờ nờ hại, chỉ cần, chẳng qua là hắn phóng xuất ra năm tôn khôi lỗi, vậy mà đều có thể chế trụ tà phong đại tôn. Tà phong, hôm nay thế nhưng là đẳng cấp cao đại tôn a, theo ta thấy, cái kia năm tôn khôi lỗi, đúng là tà phong đại tôn khắc tinh, trận chiến này, chúng ta có hy vọng rồi, phần đông thánh vực cấp bậc, lúc trước bị dị tộc liên quân, làm cho đều nhanh muốn vượt bạo diệt nhân tộc cường giả, gặp nhiếp thiên đến về sau, áp chế tất cả mọi người linh hồn thức hải hư ảo minh hà, đã bị xé vỡ đi ra, đều kích động, oanh, một sát na về sau, nhiếp thiên dùng khổng lồ hóa hình thái đi ra, cũng lấy ra cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, hư không dẫm trận tại chỗ, hướng thông u đại tôn mà đến, tràn đầy như biển sâu khủng bố khí thế, theo khổng lồ hóa sau nhiếp thiên trên người rung chuyển ra, lệnh ở đây tất cả dị tộc tộc nhân, đều sinh lòng bất an, không trung chỗ, thủy chung xem cuộc chiến nguyên một đại tôn, còn có cổ linh tộc ba vị đại tôn, tại nhiếp thiên cùng tê liệt cự thú xuất hiện lúc, càng thêm cẩn thận, ẩn nấp lấy khí tức, bọn hắn sợ hãi đấy, cũng không phải nhiếp thiên, mà là đầu kia tê liệt cự thú, giờ phút này, chứng kiến nhiếp thiên khí huyết bộc phát, thỏa thích mà phóng thích ra lực lượng của mình, mấy vị đại tôn ám tự cảm ứng thoáng một phát, đều bị chấn động rồi, cũng không có tách ra thật lâu, hắn khí huyết, lực lượng của hắn, lại tăng vọt một đoạn a, u tộc cái vị kia thông u đại tôn, coi như là cầm lấy cái kia khối cổ tỳ thịt thối, chỉ sợ cũng không làm gì được nhiếp thiên, thông u đại tôn gặp nạn rồi, cổ linh tộc ba vị đại tôn kêu sợ hãi, chiếu, u, một nhúm màu đỏ thắm hào quang, theo cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt bên trong, xé rách mà ra, cuồn cuộn khí huyết bắt đầu khởi động trở mình quấy, 10 cái vây quanh thông u đại tôn bát giai huyết mạch chiến sĩ, bị tức huyết ảnh hướng đến, tại bạo liệt khí huyết lực lượng xuống, trong khoảnh khắc tạc diệt, còn có một vị trí cửu giai đại quân, ý đồ ngăn trở, dùng tầng tầng huyết mạch ngưng tụ thành khí độc khí, muốn phai mờ tia sáng kia, bồng, tất cả khí độc khí, u tộc khí huyết, đều tại nổ lớn, cùng nhau nổ tung. Còn có vị kia u tộc cửu giai đại quân, u tộc cửu giai đại quân, tại hôm nay nhiếp thiên trong mắt, gà đất chó kiển giống như không chịu nổi một kích, xoẹt, màu đỏ thắm hào quang ở bên trong, đột có ngàn vạn hết sức nhỏ như phát tinh tơ, tí ti, tách ra rạng rỡ phát sáng, ngang ngược mà nhảy vào những cái, kia, chết thảm bát giai, cửu giai u tộc tộc trong cơ thể con người, sinh mệnh tịnh hóa, nhiếp thiên tại trong lòng mặc niệm, thần sắc nguội lạnh, đột nhiên, mọi người liền chú ý tới những u tộc đó tộc nhân thi thể, phát huy ra nhiều màu sương mù, đều là u tộc tộc nhân trong thi thể máu tươi bên trong kịch độc tinh hoa, trong đó, có một tia tinh khiết huyết nhục năng lượng, thì là kết làm xanh mơn mởn quang châu, bị nhiếp thiên tiện tay kéo một phát, lại như bồng bồng mưa phùn giống như, rơi tới hắn khổng lồ hóa thân thể thân, nhiếp thiên trong mắt tràn đầy hưởng thụ, u tộc, trong thiên địa độc nhất tánh mạng chủng tộc, đều bị hắn luyện hóa mất độc tố. Hấp thu lấy huyết nhục chi lực, nhìn ra không đúng dị tộc cường giả, chịu xôn xao. Cái kia đang hưởng thụ lấy u tộc tộc nhân khí huyết tinh hoa, đắm chìm ở màu xanh lá giọt nước trong nhiếp thiên, rơi vào trong con mắt của bọn họ, quả thực liền là ác ma quỷ quái. Nhiếp thiên, u tộc thông u đại tôn, giả thú giống như mà rống giận, hắn nắm cái kia khối cổ tỳ thịt thối, lưu bật ra đến kịch độc sương mù, điên cuồng mà sói mòn hướng cái kia mảnh hắc ám chi địa. Hắc, nhiếp thiên nhếch miệng cười cười. Dùng linh hồn trong thức hải, cùng cái kia đoạn xương cốt liên hệ phân hồn, đi ngự sử lấy xương cốt, đem xương cốt bên trong rất nhiều huyết mạch ảo diệu kích phát, bản thân của hắn, chợt bị rạng rỡ ánh sao bao bọc, ba lô, ngôi sao thánh vực tự nhiên mà vậy hình thành, thiên tinh hoa cũng ở đây ngôi sao thánh vực hiện lên, như đem tuyết vực càng nơi xa ngôi sao hào quang, đều nhét vào đến nhiếp thiên lĩnh vực, rầm ào ào, hình như có ngàn vạn khối ống ánh sáng long lanh ngôi sao, tại thiên tinh hoa lực lượng dưới tác dụng. Cùng một thời gian lóng lánh ánh sáng, tất cả tại tuyết vực chiến đấu sinh linh, vô luận nhân tộc cùng dị tộc, đều, cảm, giác hai mắt tỏa sáng. Tuyết vực, giống như đắm chìm ở hàng tỷ ngôi sao thần quang ở bên trong, vật nhỏ song hiện nay, tinh thước, ánh sáng, chỉ, cái, tiếp tục một sát na. Về sau, bị ngôi sao màn sáng bọc lấy nhiếp thiên, ngay tại đổng lệ cái kia mảnh hắc ám thiên địa xuất hiện, thần quang lập tức liễm cố gắng hết sức, sinh mệnh tịnh hóa, lại một lần nữa đấy. Nhiếp thiên đã phát động ra huyết mạch thiên phú, vô số đầu hàm ẩn tánh mạng chân lý tinh tơ, tí ti, giống như mở ra trí tuệ quan xà, tại hắc ám ở chỗ sâu trong, đi vơ vét lấy cổ tỳ thịt thối, thẩm thấu vào toan độc khí tức, dị vật cổ tỳ cái kia khối thịt thối, tràn đầy mà đến kịch độc sương mù, chỉ cần đụng chạm hàm ẩn tánh mạng chân lý tinh tơ, tí ti, độc tố đều bị tẩy luyện tinh lọc, hóa thành, thuần túy khói nhẹ, tiêu tán ở thiên địa, trong đó còn có xa xỉ khí huyết tinh hoa. Tẩy rửa sau còn sót lại, bị Nhiếp Thiên Thuận Lý Thành Chương tiếp nhận, dung nhập bản thân. Hay! Hay quá thay! Nhiếp Thiên đại hỉ, chưa từng ngờ tới, cái kia dị vật cổ tỳ một thân thế gian kinh khủng nhất a, xích sung phu riết kịch độc, có thể tại kịch độc luyện hóa về sau, còn có kinh người như thế huyết nhục chi lực sinh ra. Hắn rõ ràng mà cảm ứng ra, một mảnh dài hẹp khí huyết chi lực, tinh lọc mất cổ tỳ toan độc, dẫn vào trong cơ thể huyết nhục tinh khí, so ô tộc bát giai, cửu giai huyết mạch chiến sĩ, nồng hậu dày đặc quá nhiều. Tánh mạng của hắn huyết mạch tiến giai đến cửu giai, thức tỉnh sinh mệnh tịnh hóa thiên phú, huyền ảo thần bí đến cực điểm, không chỉ có thể phối hợp sinh mệnh cấp thủ, thu nạp ô tộc huyết nhục tinh khí, còn có thể đối với trong kịch độc người tiến hành chữa thương. Hắn ở đây phù lục lúc, sở dĩ nắm chắc khí cùng tê liệt cự thú nói, cố gắng khả năng giúp đỡ đến Bùi Ngự Không, cũng là bởi vì sinh mệnh tịnh hóa kỳ lạ, nhưng muốn luyện hóa cổ tỳ kịch độc, hắn vốn không có quá nhiều tin tưởng, bởi vì cổ tỳ tại linh giới phần đông sinh linh ở bên trong, đều tiếng xấu rõ ràng, liền u tộc tộc nhân, đều đối với cổ tỳ tràn ngập sợ hãi, liền quý thương, khuất nguyên những người kia, đều cầm cổ tỳ không có cách, nhưng hôm nay, hắn thử một cái về sau, kinh hỉ phát hiện, sinh mệnh tịnh hóa đối với cổ tỳ còn sót lại toan độc, đồng dạng hữu hiệu. Cái này có nghĩa là, nếu là hắn sớm vừa sải bước vào đến cửu giai huyết mạch, thức tỉnh sinh mệnh tịnh hóa, liền không cần gì hư thái cổ phù, không cần sư phó hắn vô tịch thời gian chi lực, trực tiếp có thể thông qua sinh mệnh tịnh hóa đối phó cổ tỳ. Cổ tỳ mỗi lần phóng xuất ra một đám toan độc tinh hoa, là hắn có thể dùng sinh mệnh tịnh hóa, đem bên trong độc tố khôi phục, chỉ cái hấp mn thu thuần túy nhất huyết nhục lực lượng, rất nhanh, bị cổ tỳ toan độc ăn mòn đổng lệ. Liền đang nồng nặc trong bóng tối, đoàn tụ lực lượng, thập giai hắc huyền quy, cũng đình chỉ kêu cứu, không hề kêu la. Nhiếp Thiên trong bóng đêm, thì là vẻ mặt thỏa mãn, liên tục trầm trồ khen ngợi. Cứ như vậy một hồi, hắn thông qua tinh lọc trong bóng tối cổ tỳ toan độc, thu hoạch huyết nhục tinh khí, rõ ràng chống đỡ mà vượt ba cái cửu giai ô tộc đại quân khí huyết, như đúng, đúng cái kia dị vật cổ tỳ chân thân, kia có thể cung ứng huyết nhục tinh khí, sợ là vô cùng khả quan. Hắn đột nhiên cảm thấy tiếc nuối cổ tỳ bị sư phó hắn vô tịch, lấy tới cư giới không biết tên dị địa, bị cái gì cường đại tồn tại, cắt thành một đoạn đoạn, như một đoạn đoạn bị phanh thay bảy màu đại trùng tử, thông u đại tôn, đổng lệ nổi bật dáng người, chợt từ trong bóng tối chậm rãi bay ra, nàng dẫm phải giày đặc hắc ám biển sâu, trừng mắt u tộc thông u đại tôn, thon thon tay ngọc xa xa điểm tới, quát, hắc ám, ăn mòn, hắc ám quang luân, phiên, đột nhiên bay ra. Ngay tại thông u đại tôn trên mặt đất, bỗng nhiên hóa thành một đen kịch cự động, lỗ đen một thành, giống như nuốt hết lấy thế gian tất cả nguồn sáng cùng sinh linh, vây quanh thông u đại tôn đấy, từng vị u tộc tộc nhân, khí kha zzzz thét lên, sợ hãi lấy, cầu xin tha thứ lấy, đều bị lỗ đen kéo nhập, lóe lên rồi biến mất, bị thông u đại tôn nắm chặt đấy, cái kia khối đến từ dị vật cổ tỳ thịt thối, rời tay mà ra, hô, cái kia khối thịt thối. Vậy mà cũng biến mất tại lỗ đen bên trong, chốc lát vô tích, liền thông u đại tôn bản thân, ám lục, cho màu xanh, màu thiển tử khí huyết hải, cũng không bị khống chế của hắn, bị cái hắc động kia dính dáng, hóa thành quyên quyên suối sông giống như, giật nhập lỗ đen, ám lục, cho màu xanh, màu thiển tử ba loại khí huyết, chính là thông u đại tôn trải qua vạn năm thời gian, dùng linh giới tam đại kịch độc vực giới vách tường khí tầng, hao phí lớn lao tâm huyết, luyện hóa với bản thân huyết mạch. Ba loại khí huyết, phân biệt đựng toan độc, đóng băng cùng tê liệt tác dụng, cũng là hắn huyết mạch thức tỉnh ra hạch tâm thiên phú. Mỗi một chủng khí huyết, đều do vạn giọt máu huyết, mỗi năm ngưng luyện mà ra. Giờ phút này, cái này ba loại màu sắc bất đồng khí huyết, lại đồng thời chảy về phía cái hắc động kia. Rất lệnh thông u đại tôn sợ hãi chính là, biến mất tại lỗ đen khí huyết, hắn không thể nào cảm ứng. Dùng hắn trước sau như một kinh nghiệm, hắn dùng máu huyết ngưng kết khí huyết chi lực. Coi như là cùng hắn phân cạo lưỡng giới, người khác tại linh giới, khí huyết tại nhân giới, đều có thể rõ ràng cảm ứng, nhưng bây giờ, thông u đại tôn sinh ra suy yếu cảm, giác, không muốn sống đấy, muốn đem vất vả ngưng luyện khí huyết lưu lại, nhưng mà, dùng hắc ám quang luân, phiên, diễn biến mà thành lỗ đen, tại đổng lệ dùng linh hồn cùng hắc ám lực lượng phát động xuống, chính là như thế bá đạo, liền hắn, đều không thể ngăn cản khí huyết xói mòn, hô, khổng lồ hóa Nhiếp Thiên. Từ trong bóng tối, lóng lánh mà ra, hắn nhìn chung quanh, lập tức phát hiện bởi vì cái kia hư ảo Minh Hà, bị ngũ đại tà thần xé nát về sau, nuốt hết vào bụng, dẫn đến tuyết vực chiến cuộc, đã có cực biến hóa lớn, nhân tộc luyện khí sĩ, không bao giờ, nửa chịu hư ảo minh hà ảnh hưởng, rốt cục có thể đem thực lực chân chính phát huy. Nhiếp Thiên, yêu ma tộc thị huyết đại tôn, mạnh mà tránh thoát du tố anh sạch thiên thần mang, theo lập lòe màu bạc quan điểm bên trong, dữ dằn mà lao ra, thị huyết đại tôn cự cánh tay, hư không trảo di chuyển, chuôi này ma nguyệt giống như loan đao, phản phất từ đệ nhất ma vực bí mật trong cấm địa, bị hắn cứng rắn kéo ra đến, ma nguyệt loan đao vượt qua giới mà đến, từ đó lộ ra khí tức, lệnh tuyết vực không gian đều khách khách mà vỡ vụn, chuôi này ma nhận, giống bị thị huyết đại tôn ân cần săn sóc tại yêu ma tộc bí địa, hắn ở đây tuyết vực chiến đấu đến nay, đều không có nghĩ qua vận dụng, hôm nay cuối cùng nhịn không được, xoẹt, vỡ vụn không gian, đem luyện ngục đại tôn khí huyết đóng cửa, đều cho đánh rách tả tơi, một cái lệnh Nhiếp Thiên quen thuộc linh hoạt kỳ ảo khí tức, bỗng nhiên ở bên cạnh truyền đến một tia, Nhiếp Thiên, thất tinh giới hải bên này, bị hài cốt tộc hôi cốt đại tôn tiến nhập, Triệu Sơn Lăng dồn dập tiếng kêu, theo đánh rách tả tơi trong không gian, truyền tới, hư không vốn bị phong cấm, bởi vì thị huyết đại tôn ma đao hàng lâm, lúc nãy bị đánh rách tả tơi, thất tinh giới hải cùng tuyết vực tầm đó, cũng trong lúc đó, thành lập liên hệ, đã sớm vội vàng đấy, muốn đi tuyết vực tìm kiếm cứu viện Triệu Sơn Lăng, cảm nhận được không gian biến hóa rất nhỏ, phát hiện hư không thông đạo có thể hình thành, liền trước tiên thi pháp, hắn thét to thanh âm, xuyên thấu qua hư không thông đạo, chạy suốt tuyết vực chiến trường, hài cốt tộc. Hôi cốt đại tôn, ma nhận. Nguyệt vẫn, cùng lúc đó, thị huyết đại tôn như viễn cổ ma thú hiết kha zzzz rít gào quái dị tiếng rên nhẹ, bỗng nhiên vang lên, ma nguyệt loan đao hướng phía khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, một đao chém tới, có mấy trăm đạo tử sắc, sâu và đen tia chớp, theo cái kia hình cung ma đao bắn tung tóe mà ra, thị huyết đại tôn hùng vĩ như hắc sơn yêu ma thân thể, lại có từng giọt một huyết châu tử, theo lỗ chân lông bay ra, mỗi lần một giọt huyết châu tử, đều to như nắm đấm, ánh sáng tím chói mắt, thật nhiều cổ xưa ấn ký, tựa như khư giới ma tộc, nhiều đời chí cường ma thần, biến ảo tại huyết trong hạt châu, oanh, lớn chừng quả đấm huyết châu tử, bỗng nhiên đã bị cổ xưa ấn ký dẫn dắt, hư không tụ họp tuôn, khủng bố đến cực điểm mãnh liệt ma lực, ở trong đó khoảng cách ký kết, trở thành một màu tím đen loan nguyệt, ký thác lấy thị huyết đại tôn huyết mạch chân lý, chuôi này ma nhận mênh mông ma lực, rơi xuống hướng Nhiếp Thiên, như thần ma mất mạng, đều là khổng lồ hóa, 8.000 mét cao độ Nhiếp Thiên, ngửa đầu vừa nhìn, rơi xuống màu tím đen ma nguyệt, khi hắn trong ánh mắt, tại cảm giác của hắn bên trong, như một pho tượng tôn cổ xưa trong năm tháng, mất mạng tại dài dằng dặc lịch sử sông dài ma thần phục sinh, lại một lần nữa vẫn tịch vào hư không dị địa, viễn cổ ma thần lộ ra đấy, cái loại này cuồng bạo, thích giết chóc, điên cuồng, hủy diệt khí thế, phô thiên cái địa, như muốn mang tất cả tam giới, giờ khắc này, Nhiếp Thiên tinh khí thần, đều phản phất bị ảnh hưởng, có gan bó tay bó chân, không cách nào thỏa thích thi triển lực lượng nghẹn khuất, hắn biết rõ, linh hồn của hắn thức hải, hắn chính phân hồn, đều bị cái kia viễn cổ ma thần ngập trời khí thế cấp trấn trụ, ngao, đột nhiên, linh hồn hắn thức hải trên không, cùng cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt đối ứng đỏ thẫm phân hồn, phát ra một tiếng, xưng bá ngân hà thô bạo hung ác gào thét, đó là, từng kinh sợ tam giới, lệnh ngàn vạn chủng tộc sợ hãi thanh âm kia, thuộc về nguyên thủy thời đại bá chủ, tinh không cự thú, ngàn vạn đang vào đỏ thẫm tơ máu, bệnh vì kính đáo thiên võng, phóng lên trời, tinh không cự thú huyết mạch thiên phú, lập tức bạo phát đi ra, đi áp chế thị huyết đại tôn huyết mạch, một điểm, hai giờ, ngàn vạn chút, điểm, chói mắt tinh mang, theo Nhiếp Thiên vùng đan điền, từng cái bắn ra, lệnh Nhiếp Thiên giống như đắm chìm ở ngôi sao trong hải dương, dùng khối khối sáng chói ngôi sao, đi xúc chà lau thân thể, kỳ thân, mỗi lần một khối huyết nhục, đều trở nên như bảo ngọc như thủy tinh sáng long lanh lóng lánh, tinh quang đột như ngược dòng như thác nước, phi hướng lên bầu trời, cùng tinh không cự thú chui này thần mâu cùng một chỗ, đi chống cự thị huyết đại tôn hung tàn một kích, trong chốc lát, trực diệu hào quang, ngay tại hắn và màu tím đen loan nguyệt vào lúc ở giữa tách ra, hủy thiên diệt địa khí huyết chi lực, ngôi sao hào quang, thích giết chóc khí tức, tiêu diệt hư không, theo cái kia khối khu vực chấn động mà xuất lực số lượng, khiến cho tuyết vực chợt hiện mấy trăm đạo dữ tợn vết trạng, tự hồ, cứ như vậy một kích, tuyết vực tinh vực đều xuất hiện không thể chữa trị vết thương, từng đầu dữ tợn vết trạng, có lẽ sẽ liên tiếp, kết nối hư không loạn lưu đấy. Dẫn phát ngoại vực hủy diệt sinh linh tiêu diệt lưu quang, dũng mãnh vào đến tuyết vực, lệnh nguyên một đám vực giới đều quy về tĩnh mịch. Nhiếp Thiên, chốc lát yên tĩnh lúc, Triệu Sơn Lăng tiếng kêu gào, lại một lần vang lên. Giờ phút này, tuyệt đại đa số nhân tộc cùng dị tộc cường giả, đều ngơ ngác nhìn xem thị huyết đại tôn cùng nhiếp thiên chỗ không gian, vẫn còn trở về chỗ, trận chiến ấy rộng lớn khí thế, mà ngay cả dị tộc, đều có chút mê mang, giống như không biết làm sao, Duẫn Hành Thiên biến sắc, chỉ, cái, thoảng qua chần chờ chốc lát, hắn liền đối, với, Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm nói ra, bên này, bởi vì nhiếp thiên đến, dù cho không có có ta ở đây, cũng sẽ không có vấn đề lớn rồi. Đem ma nguyệt loan đao triệu hoán mà đến thị huyết đại tôn, một kích kia uy lực, không kém cõi luyện ngục đại tôn, chỉ có như vậy, đều bị nhiếp thiên cứng rắn đấy, dùng tinh không cự thú xương cốt, dùng đầy trời ngược dòng ngôi sao vũ cho ngăn cản xuống dưới, xem nhiếp thiên tình huống, tự hồ cũng không có quá cố hết sức, xem nhiếp thiên đồng tử, vẫn như củ chiếu sáng rạng rỡ, thần quang trùng trùng điệp điệp đấy, điều này nói rõ, nhiếp thiên mặc dù là không có ngũ đại tà thần trợ giúp, cũng đủ tư cách cứng đối cứng đấy, cùng thị huyết đại tôn đánh một trận, ngũ đại tà thần, phá hủy hư ảo minh hà, lệnh tà phong đại tôn phân thân không thuật, Đổng Lệ bị giải thoát, hôm nay vận dụng hắc ám ma lực, đi áp chế u tộc thông u đại tôn, lệnh thông u đại tôn đều chật vật không chịu nổi, luyện ngục đại tôn chỗ đó, còn có thái thủy thiên tông Du Kỳ Mạc, không rơi quá nhiều hạ phong đấy, chiến đấu kịch liệt say sưa, trước mắt thế cục, nhân tộc bên này sẽ không là thiên về một bên. Không nói chiếm ưu thế, ít nhất cũng là thế lực ngang nhau tình huống, cho nên Duẫn Hành Thiên vô cùng yên tâm, muốn đi giải quyết hôi cốt đại tôn, ngươi đi đi. Mạc Thiên Phàm nói, Duẫn Hành Thiên nhẹ gật đầu, phần phật, đầy trời kiếm quang, như hoa lệ lông vũ, ngay tại đỉnh đầu hắn ba trượng chỗ, ngưng vì thông thần kiếm trận, hắn một bước, hãy tiến vào cái kia Triệu Sơn Lăng đưa tin khe hở, biến mất không thấy, nghe được hài cốt tộc hôi cốt đại tôn. Xuất hiện tại thất tinh giới hải rất nhiều người, bản tâm thần bất an, nhiếp thiên cùng Đổng Lệ, vốn đều chuẩn bị, muốn trước tiên thất tinh giới hải một chuyến, Duẫn Hành Thiên thay đổi, lệnh nhiếp thiên cùng Đổng Lệ hai người, đột nhiên liền an tâm, đột phá đến thần vực, dung nhập thông thiên các cái kia tàn phá thông thần kiếm trận Duẫn Hành Thiên, bày ra nghiêm nghị kiếm ý, không kém cõi dị tộc trung giai đại tôn, mà ngay cả mới tiến vào đấy, tà minh tộc đẳng cấp cao tà phong đại tôn. Đều không có có thể lấy được nghiền ép ưu thế, đang là vì như thế, Duẫn Hành Thiên bước ra đi thất tinh giới hải, đối phó cái kia hài cốt tộc lão quái, bọn hắn mới có thể yên tâm, nhiếp thiên thằng này, lại có thể cùng thị huyết đại tôn chống lại rồi, lợi cơ mờ hại a, hơn nữa, còn không có sử dụng cái kia ngũ đại tà thần, là chân chính đấy, dùng bản thân lực lượng, ồ, vừa nghe nói hài cốt tộc, có hôi cốt đại tôn đi thất tinh giới hải, hôi cốt đại tôn. Đi thất tinh giới hải đảo loạn, có phải hay không có nghĩa là, không tầm thường a, hư không ở chỗ sâu trong, một tộc nguyên một đại tôn, còn có ba vị cổ linh tộc tộc nhân, nghị luận mấy giây, bỗng nhiên đã có nghị quyết, oanh, kình thiên cự linh tra đặc duy khắc, lôi long tư khoa đặc, còn có cái kia kim vũ tước thần, bỗng nhiên dần hiện ra đến, cự linh cùng cự long khổng lồ thân thể thân, kịch liệt thu nhỏ lại về sau, cũng theo sau Duẫn Hành Thiên, hướng thất tinh giới hải mà vào. Trong đó nguyên một đại tôn một bên cảnh giác đấy, nhìn xem xung quanh, một bên hướng nhiếp thiên quát, cổ linh tộc ba vị, sẽ đi thất tinh giới hải, hiệp giúp đỡ các ngươi vững chắc giới môn, nhiếp thiên hư không sững sờ, cùng thị huyết đại tôn ngạnh bính một kích về sau, hắn khí tức không bình, đang tại tận khả năng khôi phục lực lượng, dùng thánh vực thu nạp ngôi sao, hỏa diễm, cỏ cây ở trên hư không bên trong năng lượng, vì cái gì? Hắn vô ý thức nói. Bị Triệu Sơn Lăng xé rách khe hở không gian chỗ, có rất nhiều nhân tộc tộc nhân, cũng đồng dạng sắc mặt kinh ngạc, nhiếp thiên, cái kia hài cốt tộc hôi cốt đại tôn, đã từng là tinh cốt đại tôn sư phó, nguyên một đại tôn vội vàng giải thích, hôi cốt đại tôn huyết mạch mới vào đại tôn lúc, tự hồ đi qua tử tinh hải, cùng khư giới bạch cốt tộc tộc nhân từng có tiếp xúc, hắn là hài cốt tộc bên trong, một lòng muốn dung nhập khư giới dị loại, nhiếp thiên lập tức tỉnh ngộ, khua tay nói, cho đi. Tụ họp tại cái kia khe hở không gian chỗ đấy, Tổ Quang Diệu, Đậu Thiên Thần, còn có mấy vị tứ đại cổ xưa tông môn thánh vực cường giả, đột nhiên tránh ra đến, chợt, kịch liệt rút nhỏ chân thân ra đặc duy khắc, lôi long tư khoa đặc cùng kim vũ tước thần, liền bay vào, ngược lại là một tộc nguyên một đại tôn, tiếp tục lưu lại tuyết vực, không có sốt ruột ly khai. Chương 1531, đá xám tộc, dực tộc, hắc lân, trăng rắc, phi tuyết vực, một đạo rộng lớn cột sáng. Đột nhảy vào bầu trời sao, cột sáng ở bên trong, một vị tro hạt màu da, thể như nham thạch trong núi dị tộc đại tôn, gào thét mà ra, hắn tự hồ núp ở phi tuyết vực hồi lâu, ngay từ đầu, Bọn hắn mặc cho yêu ma, tà minh cùng u tộc tộc nhân, cùng nhân tộc chém giết, cũng không có tham dự ý tứ trong đó. Cho tới giờ khắc này, hắn theo phi tuyết vực hướng rời lúc, lập tức thì có từng vị đá xám tộc tộc nhân, hùng hổ mà đến, vốn ngừng cách tại tuyết vực một góc đấy, bông tuyết phiêu linh phi tuyết vực, dường như chịu hắn ảnh hưởng, như hóa thành vũ khí của hắn, theo hắn chuyển động ra, huyết mạch. Vực chi dẫn động, vị kia đá xám tộc tộc nhân, đấm ngực hí kha zzzz rít gào, hắn khí huyết kích phát đặc biệt thiên phú, phi tuyết vực tựa như dùng cực lớn tuyết cầu, đột nhiên va chạm hướng gần nhất một vị nhân tộc thần vực, thông thiên các Diệp Văn Hàn. Diệp Văn Hàn kiếm chi lĩnh vực, có một thanh kim quang lập lòe thần kiếm, dùng hắn thần niệm điều khiển di chuyển, lôi kéo ra từng đầu màu vàng quang sông, có thể cái kia phi tuyết vực, va chạm mà đến lúc, Diệp Văn Hàn kiếm chi lĩnh vực, lập tức tan rã, đá xám tộc. Nham sông Đại Tôn, một tộc nguyên một Đại Tôn, quay đầu vừa nhìn, mục lộ ra kinh hãi. Nham sông Đại Tôn, trong nhân tộc, rất nhiều nhận ra vị này luyện khí sĩ, cũng đồng thời kêu sợ hãi, đúng là tại hạ. Nham sông Đại Tôn ngạo nghễ đấy, như cổ xưa thần sông, xuất hiện tại mọi người tầm mắt, đá xám tộc tộc trưởng, sơ giai Đại Tôn, nham sông, nguyên một Đại Tôn hừ một tiếng, quát lớn, các ngươi đá xám tộc, vì cái gì cùng bọn họ can thiệp tại cùng nơi, nham sông, ngươi thân là đá xám tộc tộc trưởng, nên biết yêu ma, tà minh cùng hài cốt tộc huyết mạch địa vị, bọn hắn một lòng đều muốn mở ra khư giới, dẫn khư giới tam đại kỳ tộc hàng lâm. Ngươi nham sông cùng bọn họ một con đường, có chỗ tốt gì? Chiếu, tuyết vực mặt khác một vực, một vị thân thể duyên dáng dực tộc nữ tử, xuề cánh mà ra, nàng khuôn mặt trang nhã, khuôn mặt như vẽ, một đôi cánh chim tách ra thánh khiết thần quang, tuyết trắng chỗ cổ, có cẩn thận hình xăm, giống như hàm ẩn huyết mạch thần diệu, dực tộc, thần dực Đại Tôn, nguyên một Đại Tôn lại là một tiếng kêu sợ hãi, chợt quát, các ngươi đã hai cái đều xuất hiện, Hắc Lân tộc cái vị kia. Có lẽ cũng tới a, ta đúng là rồi. Lại có một cái dị tộc Đại Tôn, thao tác khó đọc cổ xưa ngôn ngữ, theo cùng thần dực Đại Tôn tới gần vực giới bên trong, chậm rãi hiện ra với thiên không. Đó là một vị đầy người đen kịt lân giáp, như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.